Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Kia Lăng Tiêu có thể giết Trần Thương Hùng cùng Lôi Đế, chắc là có chút bản lĩnh, trăm triệu không thể khinh địch. Núi Lửa Vương nhìn về phía chính mình nhất đắc ý nhi tử nói. Tuy rằng đứa con trai này thiên tư thông minh, thiên phú chắc tuyệt, nhưng nói đến cùng vẫn là quá thuận. Tu luyện tới nay, chưa bao giờ gặp được quá cái gì suy sụp, ngay cả vào đời luân hồi, cũng trực tiếp luân hồi tới rồi núi lửa quốc bên trong. Bị hắn tìm về, như cũ tỉ mỉ tài bồi, hơn nữa định vì chữ quân. Đứa nhỏ này các phương diện đều không có khuyết tật, duy độc chính là quá ngạo, quá tự tin. Lúc này đây sở dĩ dẫn hắn ra tới, cũng là nghĩ có thể cho hắn nhiều trông thấy việc đời, không đến mức làm kia ếch ngồi đáy giếng. Hừ, phụ vương không khỏi quá dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong đi, kẻ hèn Lăng Tiêu. Một cái nho nhỏ tiện dân mà thôi, hắn có thể có cái gì tu luyện tài nguyên. Giết Trần Thương Hùng cùng Lôi Đế kia hai cái phế vật, cũng không tính cái gì. Kia hai người ở nhi thần mà đến, bất quá chính là con kiến mà thôi. Núi lửa chữ quân hừ lạnh một tiếng nói. Hắn quá ngạo, thế cho nên liền chính mình phụ thân mặt mũi đều không cho. Ngươi miệng, cùng cái kia hỏa vũ giống nhau xú, cũng không biết thực lực, có phải hay không cùng hắn giống nhau phế vật. Đột nhiên, không trung bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Giống như tiếng sấm giống nhau đem sơn cốc bên trong yên lặng hoàn toàn đánh nát. Tất cả mọi người khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn lại, kia trong hư không, một người ngạo nghễ mà đứng, lạnh nhạt mà nhìn bọn họ. Ngươi là người phương nào? Núi lửa chữ quân ngẩng đầu lạnh giọng quát hỏi nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lăng Tiêu đó là ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, cư nhiên như thế tuổi trẻ, bất quá thực lực thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao, thoạt nhìn, nghe đồn quả nhiên không thể tin. Cảm thụ được Lăng Tiêu phóng xuất ra tới hơi thở, núi lửa chữ quân khinh thường mà nói. Trên đời này, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, chỉ sợ rất ít có người có thể đủ đem hơi thở tự do thu phóng như thế hoàn mỹ. Thậm chí đại bộ phận người, căn bản là sẽ không thu liếm hơi thở. Tỷ như này núi lửa chữ quân còn có núi lửa vương. Bọn họ đem chính mình hơi thở, không hề cố kỵ mà hoàn toàn phóng xuất ra tới. Mặc dù Lăng Tiêu không có thái cực mắt, cũng có thể phân biệt ra bọn họ tu vi. Một cái là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi, một cái là 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Quả nhiên là so Trần Thương Hùng cùng Lôi Đế đồ muốn lợi hại. Khó trách núi lửa quốc vẫn luôn đều có thể áp chế. Trần Quốc, nếu không phải năm đó Lăng Quân Hầu liều mạng tiêu diệt núi lửa quốc tinh nhuệ nhất một chi quân đội, chỉ sợ Trần Quốc sớm tại mười mấy năm tiền cũng đã bị giết đi. Hỏa vũ đâu, núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân tính cách bất đồng, thoạt nhìn tương đối cẩn thận, mở miệng hỏi. Đã chết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngay sau đó đem giơ tay lên, hỏa vũ thi thể bị ném hướng về phía sơn cốc bên trong. Thỉnh các ngươi không cần tùy tiện đem rác rưởi đưa tới Bát Tiên Quốc tới. Đột nhiên, sơn cốc bên trong bộc phát ra một tiếng thống khổ gào giống. Một thân giáp trụ trong người núi lửa quốc đại tư đồ vọt ra, ôm nhi tử thi thể, khóc lóc thảm thiết. Đại vương, xin thứ cho vi thần đi quá giới hạn, hy vọng đại vương có thể cho vi thần chém giết này Liêu, vì ta nhi báo thù. Đại tư đồ nhìn về phía núi lửa vương, lớn tiếng thỉnh mệnh. Có thể, bất quá giết hắn, không cần đại tư đồ tự mình động thủ, bảy tướng quân nghe lệnh, bất kể bất luận cái gì thủ đoạn, đem này Liêu chém giết tại đây. Núi lửa vương đem vung tay lên, phía sau bảy tướng quân đồng thời đi ra. Mà tướng tuân mệnh, này bảy cái tướng quân, toàn bộ bị kim loại áo giáp bao vây lấy thân thể, ngay cả đầu cũng cơ bản hoàn toàn che lấp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thực lực của bọn họ, đều phi thường cường. Trong đó 6 cái, đều là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Còn có một cái, thế nhưng là vừa chuyển 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Đại tư đồ cũng gia nhập tới rồi chiến trận bên trong. Hắn tu vi cùng kia mạnh nhất tướng quân giống nhau, nhưng là từ phóng thích hơi thở tới xem, so với kia cường đại nhất tướng quân, còn muốn khủng bố rất nhiều. 8 người, đồng thời phóng xuất ra khủng bố hơi thở, đêm này một phương thiên địa trọng lực đều cấp thay đổi. Kia một cái chớp mắt. Lăng Tiêu cảm giác được thân thể đột nhiên biến trọng. Ngay sau đó liền hạ xuống. Thân thể biến trọng, còn phi ở không trung bên trong, sẽ tiêu hao càng nhiều nội lực, không quá có lời. Tiểu tử ngươi nghe, ta nhi tử hỏa vũ thù, ta cần thiết đến báo, ngươi có thể chết ở ta chờ trong tay, cũng đáng đến kiêu ngạo. Ta chờ chính là núi lửa quốc mạnh nhất 8 vị tướng quân. Đại tư đầu nhìn Lăng Tiêu, khí thế ngạo nghễ, phẫn nộ trung thế nhưng lộ ra nồng đậm ngạo mạn. Nói cách khác, giết các ngươi 8. Núi lửa quốc liền trên cơ bản có thể nói là không có tướng quân nhưng dùng đúng không? Lăng Tiêu vặn vẹo cổ, phát ra bùm bùm thanh âm, giống như tiếng sấm giống nhau. Rồi sau đó khẽ cười nói, có thể nói như vậy, nhưng ngươi làm được đến sao? Đại Tư Đồ khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu nói, có phải hay không làm được đến, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Lăng Tiêu thật thế này đó ngu ngốc đáng tiếc, một đám đều là không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Liền địch ta thực lực cách xa đều nhìn không ra tới, đã chết cũng là xứng đáng. Chính là đáng tiếc một thân tu vi, nếu Bát Tiên Quốc có nhiều như vậy cường đại võ giả thả cụ bị thống soái chi tài, kia hắn đến cao hứng cỡ nào a? Nhưng hắn rất rõ ràng, muốn thu phục những người này, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi hắn có thể đem núi Lửa Vương cùng núi Lửa Chữ Quân đồng thời giết chết. Bất quá kia hai tên gia hỏa nhưng khó đối phó, ở giết bọn hắn phía trước, vẫn là muốn trước đem này đó tạp cá cấp giải quyết rớt. Bằng không chờ lát nữa vạn nhất bị này đó tạp cá đánh lén, kia nhưng không tốt lắm làm a. Sõng sạc, Đại Tư Đồ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lớn tiếng nói, toàn bộ phóng thích võ hồn, không cần để ý cái gì quy tắc, giết hắn, không chỉ là vì Ngô Nhi báo thù, càng là vì núi Lửa Quốc chiếm lĩnh Bát Tiên Quốc làm chuẩn bị. Tuân mệnh, bảy tướng quân lớn tiếng lĩnh mệnh, ngay sau đó, tám người trên người, đồng thời phóng xuất ra cường đại hơi thở. Mà bọn họ phía sau, cũng sôi nổi hiện ra chính mình võ hồn. Chương 2915 Ngục Thú Chi Vương, bảy tướng quân cùng Đại Tư Đồ võ hồn, thế nhưng đều là hỏa hệ võ hồn. Tuy rằng mỗi người võ hồn hình thái đều không quá giống nhau, nhưng căn nguyên đều là hỏa. Cho nên bọn họ liên thủ nói, kia sức chiến đấu chính là so giống nhau võ giả liên thủ càng vì cường đại. Đối mặt Lăng Tiêu, Đại Tư Đồ đám người cũng không dám có chút khinh địch ý tưởng. Lăng Tiêu chính là có thể giết chết hỏa vũ tồn tại. Hỏa vũ thực lực, so với bọn hắn tám bất luận cái gì một người đều cường, tuy rằng không bằng bọn họ tám liên thủ, chính là Lăng Tiêu liền không giống nhau. Lăng Tiêu có thể giết chết hỏa vũ, kia đủ để chứng minh so hỏa vũ càng cường. Hung mãnh ngọn lửa, ở tám người phía sau điên cuồng thiêu đốt. Nóng cháy, cường đại, tám loại ngọn lửa, thế nhưng có bảy loại nhan sắc, phảng phất cầu vồng giống nhau. Bảy tướng quân, mỗi người võ hồn đều là một loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Mà Đại Tư Đồ võ hồn, còn lại là bảy viên bất đồng nhan sắc thiên thạch. Có điểm giống hỏa vũ võ hồn, nhưng rồi lại không quá giống nhau. Bảy trọng ngọn lửa địa ngục, sát, Đại Tư Đồ đem vung tay lên, bảy tướng quân đồng thời động thủ. Bảy đoàn bất đồng nhan sắc ngọn lửa, chợt hóa thành một loại đáng sợ địa ngục mãnh thú. Có đầu trâu, có mặt ngựa, còn có khủng bố tam đầu địa ngục khuyển. Bọn họ đối Lăng Tiêu bày biện ra vây quanh chi trạng, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Đại Tư Đồ tắc bay lên trời, chiếm cứ trên bầu trời ưu thế, tránh cho Lăng Tiêu từ không trung đột phá. Này trận trượng không khỏi có điểm quá lớn đi, mặc dù là cùng Nhi Thần giao thủ, bọn họ cũng không có làm như thế quá. Núi Lửa Chữ Quân nhíu nhíu mày nói, hài tử, không cần ghen ghét, cùng ngươi bất quá là luận bàn, ai đều sẽ không chân chính ra tay tàn nhẫn. Nhưng cái kia Lăng Tiêu, là địch nhân. Tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Trong ngọn lửa truyền đến mãnh thú gào giống, trong hư không vang lên bùm bùm thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ sơn cốc đều phảng phất lâm vào một mảnh biển lửa địa ngục. Nơi xa mấy cái Trần Quốc Vương thất sư nghiệt khẩn trương mà nhìn một màn này. Có thể thắng sao? Có người hỏi. Yên tâm đi, liền tính kia tám người không thắng được, cũng tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu trọng thương. Kế tiếp còn có núi Lửa Vương cùng núi Lửa Chữ Quân đâu, Lăng Tiêu hôm nay hẳn phải chết. Cầm đầu Vương Thất Sư Nghiệt lạnh lùng nói, một cái tiện dân, thế nhưng mưu toan làm ta chờ trở thành bình dân, quả thực đáng giận. Này cầm đầu một người, đúng là Trần Quốc ngày xưa Tứ Vương Tử. Hắn nguyên bản liền chung với Lôi Đế cùng Thập Tứ Vương Tử. Kết quả Lôi Đế cùng Thập Tứ Vương Tử đều bị Lăng Tiêu giết chết, hắn trong lòng tự nhiên không chịu bỏ qua. Cho nên mới liên hợp những cái đó không muốn bị trục xuất tước vị cùng quý tộc thân phận Vương Thất Sư Nghiệt, kế hoạch lúc này đây phản loạn. Hắn biết, lúc này đây sự tình chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Đương nhìn đến bảy tướng quân cùng Đại Tư Đồ thực lực thời điểm, hắn treo tâm, đã thả đi xuống. Hắn không tin Lăng Tiêu hôm nay còn có thể tồn tại rời đi. Mặt khác một bên trong bóng tối, đứng một cái đầu đội đấu lạp nữ tử. Nguyệt Phương Hoa vẫn chưa hiện thân, nàng không nghĩ làm Lăng Tiêu biết nàng theo tới. Lúc này trong sân, ngọn lửa tận trời, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được nóng cháy ngọn lửa nướng nướng thân thể hắn. Làm hắn sinh ra vài phần nhiệt ý. Nhưng cũng gần như thế, Lăng Tiêu đạm đạm cười, thân thể nháy mắt tiến vào tới rồi dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Nguyên bản kia vài phần nhiệt ý, cũng ở biến thân hoàn thành lúc sau hoàn toàn biến mất. Dung nham tam đầu khuyển ngọn lửa, thuộc về yêu hỏa, cùng kia tám người ngọn lửa chất lượng tương đương. Nhưng là này yêu hỏa bên trong, lại hỗn loạn một ít thần hỏa hơi thở, cho nên mặc dù là một đôi tám, vẫn như cũ cũng có thể ngạo nghễ mà đứng. Một màn này, làm bảy tướng quân cùng đại tư đồ đều sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình võ hồn, thế nhưng sẽ sợ hãi Lăng Tiêu thú hồn biến thân. Chính mình ngọn lửa, thế nhưng sẽ ở Lăng Tiêu ngọn lửa trước mặt cúi đầu, nhưng lúc này tên đã trên dây, không thể không phát. Công kích đã bắt đầu, liền tính không có tự tin, này công kích cũng cần thiết đến phát ra đi. Không phải sợ hắn, sát, đại tư đồ ra lệnh một tiếng, bảy đầu hung mãnh ngọn lửa ngục thú xông ra ngoài, nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, động đều không có động. Chỉ bằng các người bảy cái phế vật, cũng muốn thương tổn ta. Hắn đột nhiên hai chân uốn lượn, giống như mãnh thú phát đi ra ngoài. Đối mặt nghênh diện mà đến đáng sợ ngọn lửa ngục thú, hắn không tiến không lùi, ngược lại chủ động công kích. Phanh, một đầu ngọn lửa ngục thú bị Lăng Tiêu sắc nhọn móng vuốt trực tiếp chụp tán. Rồi sau đó ba viên dung nham khuyển đầu cũng phân biệt cắn mặt khác tam đầu ngọn lửa ngục thú. Trong lúc nhất thời, bảy đầu ngọn lửa ngục thú, chỉ còn lại có tam đầu. Lăng Tiêu động tác nhưng vẫn chưa đình chỉ, đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn khủng bố dung nham. Đem kia tấn chức tam đầu ngọn lửa ngục thú, toàn bộ diệt sát. Liền như vậy điểm bản lĩnh sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Ngục thú hợp thể, bảy tướng quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bảy người phía sau võ hồn thế nhưng hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó, hóa thành một đầu hung mãnh ngục thú. Này đầu ngục thú không chỉ có hình thể so với phía trước bất luận cái gì một cái đều lớn 7-8 lần nhiều, hơn nữa sức chiến đấu, ước chừng bạo trướng gấp 10 lần. Ngục thú chi vương, đại tư đồ huyền phù với trong hư không, thế nhưng đem 7 viên sao băng oanh hướng về phía kia vừa mới hợp thể ngục thú. Sao băng dung nhập ngục thú thân thể, kia ngục thú thế nhưng lại một lần thực lực bạo trướng. Này thực lực, đã vượt qua hỏa vũ. Sát, đại tư đồ cùng 7 tướng quân đồng thời làm ra thủ thế. Kia khủng bố ngục thú chi vương, rít gào nhằm phía Lăng Tiêu. Nó thế nhưng phảng phất có được sinh mệnh giống nhau, đen nhánh con ngươi, lộ ra huyết tinh hồng quang, sát khí dày đặc mà nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì triển ma long ảo ảnh, tránh đi ngục thú chi vương một kích. Nhưng kia ngục thú chi vương lực công kích thật sự quá mức cuồng mãnh, gần là kinh phong, cư nhiên ở Lăng Tiêu trên mặt để lại một đạo vết thương. Lăng Tiêu sờ sờ kia nhàn nhạt vết máu, không khỏi sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Hảo cái nhiệt xúc, nhưng thật ra thật sự có tài, thoạt nhìn, ta cần thiết đến nghiêm túc lên mà đến. Hoàn toàn thú hóa, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, dung nham tam đầu khuyển thú hồn hồn lực hoàn toàn bùng nổ, hắn cả người hóa thành một đầu chân chính dung nham tam đầu khuyển. Trừ bỏ linh hồn cùng ý thức vẫn là hắn, ngoại hình sớm đã hoàn toàn biến hóa. Lúc này hắn hình thể, thế nhưng một chút cũng không thua kém với kia ngục thú chi vương. Giống, liền ở ngay lúc này, ngục thú chi vương phát ra bác sĩ gào giống, thật lớn đầu lắc lư một chút, rồi sau đó liền hướng tới Lăng Tiêu cắn xé xuống dưới. Tới hảo, Lăng Tiêu cũng không lui ra phía sau, vươn đầu, hướng tới kia ngục thú chi vương cũng cắn qua đi, đồng thời móng vuốt hướng tới ngục thú chi vương trên người chộp tới. Như vậy phương thức chiến đấu, hắn thật lâu chưa từng dùng qua. Bởi vì thật sự là có điểm bất nhã, nhưng lúc này nơi này chỉ có hắn địch nhân, ở hoàn toàn thú hóa trạng thái dưới. Thú hồn biến thân cung cấp cho hắn thực lực tăng lên là nhất hoàn toàn. Dung nham tam đầu khuyển hết thảy năng lực, hắn đều có thể tự do sử dụng. Ầm vang, ở sở hữu người đang xem cuộc chiến trong mắt, hai đầu hung mãnh hỏa hệ yêu thú hung hãn va chạm ở cùng nhau. Giống, hai đầu hung thú cơ hồ đồng thời bộc phát ra giống lên một tiếng. Dung nham tam đầu khuyển cắn ngục thú chi vương cổ, mà ngục thú chi vương móng vuốt, tắc hung hăng chụp đánh ở dung nham tam đầu khuyển trong đó một cái trên đầu. Đáng sợ lực lượng dẫn tới toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu đong đưa lên. Chương 2916 kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hảo gia hỏa, đây là hợp thể võ hồn lực lượng sao, quả nhiên cường đại. Khó trách biết rõ ta giết chết hỏa vũ, bọn người kia còn dám tới đối phó ta, quả nhiên là có nắm chắc. Lăng Tiêu cùng này ngục thú chi vương đụng chạm trong nháy mắt sẽ biết. Ở lực lượng thượng, hai bên lực lượng ngang nhau, ai cũng không thua cho ai, cho nên hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không biết. Kia đại tư đồ càng vì kinh ngạc. Lăng Tiêu ở hoàn toàn thú hóa lúc sau, thế nhưng có được có thể cùng ngục thú chi vương chống lại năng lực, này quả thực quá làm người ngoài dự đoán ở ngoài. Phải biết rằng, này ngục thú chi vương, có thể bọn họ tám có thể đánh bại hỏa vũ mấu chốt ra. Này liền khó trách hỏa vũ sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu, ngươi dừng ở đây, ngươi hiện tại, căn bản vô pháp nhúc nhích, mà ta, tắc có thể dễ dàng đem ngươi giết chết. Đại tư đồ khi nói chuyện, thân hình lập lòe, đã tới rồi dung nham tam đầu khuyển đỉnh đầu. Trong tay một phen cự kiếm hiện lên, liền phải đâm vào dung nham tam đầu khuyển đầu bên trong. Ngu xuẩn, cùng các ngươi chơi chơi, các ngươi thật đúng là thật sự. Lăng Tiêu thanh âm, từ dung nham tam đầu khuyển trong miệng tuôn ra. Ngươi cho rằng các ngươi này ngục thú chi vương lực lượng rất mạnh sao? Ta đây liền đem nó xé nát cho các ngươi xem, thần hoàng chi lực, dung hợp, lúc này đây, Lăng Tiêu chỉ dùng bá thiên võ hồn thần hoàng chi lực. Ngọn lửa ngưng tụ mà thành thần hoàng từ trong hư không bay ra, dung nhập đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Kia một khắc, Lăng Tiêu lực lượng, lần thứ hai bạo trướng. Nhưng ngục thú chi vương, cũng đã không có gia tăng không gian. Này đáng sợ hơi thở, đem đã tới gần Lăng Tiêu đại tư đồ đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Đi tìm chết đi, tiếng giống giận lần thứ hai từ dung nham tam đầu khuyển trong miệng truyền ra. Ba viên đầu đồng thời cắn đi xuống, thật lớn móng vuốt vỗ vào ngục thú chi vương trên người, sau đó đó là liên tiếp giống như bão tố công kích. Ngục thú chi vương ở gió bão bên trong bị tàn phá. Cuối cùng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Ở ngục thú chi vương vỡ vụn kia một cái chớp mắt, bảy tướng quân đồng thời sụi lơ ở trên mặt đất, toàn bộ miệng phun máu tươi, thoạt nhìn thập phần chật vật. Võ hồn, chính là người đệ nhị linh hồn, bị thương võ hồn, các người tự nhiên bị thương, còn có cái gì năng lực cùng ta đấu? Thật lớn dung nham tam đầu khuyển đứng thẳng ở sơn cốc bên trong, thân cao ước chừng có mười mấy mét, khủng bố thân thể, làm bảy tướng quân cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng mãnh liệt sợ hãi cảm. Người này thật đáng sợ. Bảy tướng quân tuyệt vọng mà nhìn kia thật lớn dung nham tam đầu khuyển. Khủng bố dung nham từ tam đầu khuyển trong miệng không ngừng nhỏ giọt, đã đem chung quanh hoàn cảnh biến thành một mảnh dung nham nơi. Hơn nữa này dung nham thế nhưng có thể bảo trì thật lâu sẽ không động lại, nóng bỏng độ ấm không ngừng bốc lên, sơn cốc bên trong thế nhưng cũng hiện ra địa ngục tình hình. Các ngươi chơi đủ rồi, kế tiếp, nên ta chơi đi. Nếu các ngươi thích chơi hỏa, ta khiến cho các ngươi chết ở ngọn lửa bên trong đi. Hung hãn dung nham tam đầu khuyển ba viên đầu trong miệng, đều truyền ra Lăng Tiêu thanh âm. Chẳng qua so bình thường càng thêm thô tráng, càng thêm uy nghiêm hữu lực, càng thêm làm người sợ hãi. Nóng rực địa ngục, khởi động, theo thô tráng thanh âm vang lên, khủng bố nóng rực địa ngục bao trùm toàn bộ chiến trường. Đem bảy tướng quân cùng đại tư đồ đều gắn vào bên trong. Lăng Tiêu muốn sát này tám người, lại sao có thể sẽ làm kia núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân tùy tiện nhúng tay đâu. Này nóng rực địa ngục ở ngoài, càng là bao vây một tầng võ hồn kết giới. Chiến trường bên trong, không chết không ngừng. Không tốt, hắn tưởng vây chết chúng ta. Đại tư đồ phát ra kinh hô tiếng động, các người bảy cái nghĩ cách oanh khai này kết giới, ta tới kéo dài thời gian. Ngục thú chi vương bị hủy, bao gồm đại tư đồ ở bên trong người, đều mất đi chiến ý. Bởi vì kia đã là bọn họ mạnh nhất công kích phương thức, chính là kết quả đâu, lại bị Lăng Tiêu dễ dàng phá hủy. Bọn họ hiện tại có thể làm, chính là chạy trốn. Trốn, nói thật tốt, vừa mới là các ngươi công kích ta, hiện tại, nên đến phiên ta công kích. Các ngươi thoát được rất sao? Thật lớn dung nham tam đầu khuyển về phía trước bước ra một bước, nóng rực địa ngục bên trong ngọn lửa quay cuồng, dung nham bay múa. Toàn bộ biến thành một mảnh biển lửa, một mảnh chân chính địa ngục. Đại vương, cứu mạng, rốt cuộc, ngay cả đại tư đồ cũng cảm nhận được sợ hãi. Hắn chưa từng có hướng núi lửa vương cầu cứu quá, nhưng hôm nay, liền tính là biết rõ mất mặt, hắn cũng cần thiết đến phát ra như vậy cầu cứu. Bởi vì hắn biết, nếu chính mình không đi cầu cứu, nếu núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân không ra tay nói, kia bọn họ nhất định phải chết. Lăng Tiêu, thả bọn họ, bổn vương có thể không thương người thân nhân. Núi lửa vương cũng không có ra tay, mà là thực ngạo mạn mà đối Lăng Tiêu nói. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là hai tiếng đáng sợ kêu thảm thiết. Bảy tướng quân chung hai người, bị sôi trào dung nham hóa thành xương khô, bị sống sờ sờ đốt sát. Bọn họ sở có được năng lượng, chảy vào đến Lăng Tiêu thân thể bên trong, ở tế bào bên trong ngủ say, biến thành Lăng Tiêu tiềm năng. Những người khác hoảng sợ mà nhìn dung nham bên trong dần dần bị nóng chảy hai người, trong lòng không ngừng mà run rẩy. Thật là đáng sợ, này dung nham, rõ ràng cũng không phải bình thường dung nham. Nếu không nói, lấy bọn họ tu vi, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị cuốn đi vào, dễ dàng đã bị diệt sát. Đáng giận ra hỏa, cũng dám không đem bổn vương nói để ở trong lòng. Núi lửa vương nổi giận, dưới chân run lên, thân thể nháy mắt liền tới rồi kết giới ở ngoài, rồi sau đó một quyền oanh hướng về phía nóng rực địa ngục. Hắn cho rằng, lấy thực lực của chính mình, có thể dễ dàng phá hủy loại này kết giới. Chính là hắn sai rồi, hơn nữa sai đến có điểm thái quá, kết giới không có bị hủy, hắn ngược lại bị chính mình oanh đi ra ngoài lực lượng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng không có bị thương, chính là như vậy, lại phi thường chật vật, chính là vững chắc ở mọi người trước mặt ra cái đại xấu. Lăng Tiêu không có đi quản núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân phẫn nộ. Giết hai người lúc sau, hắn vẫn như cũ không có dừng lại. Thật lớn móng vuốt múa may, lại đem ba người trực tiếp chụp bay đến dung nham bên trong. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh, rất khó tưởng tượng như vậy thật lớn thân thể, cư nhiên sẽ như vậy linh hoạt. Bảy tướng quân dây lát gian, cũng chỉ dư lại hai cái. Cùng phía trước giống nhau, bị nóng chảy thi thể bên trong năng lượng, cũng xuyên thấu qua dung nham tiến vào tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong, tạm thời yên lặng xuống dưới. Như vậy năng lượng, không đủ thuần túy, chỉ có coi như tiềm năng chứa đựng lên. Chậm rãi chuyển hóa, mới có thể chân chính hoàn toàn biến thành Lăng Tiêu chính mình năng lượng, sẽ không có cái gì mặt trái hiệu quả. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mang đến 8 đại cao thủ, bị Lăng Tiêu người này hành hạ đến chết. Tới rồi lúc này, đại tư đồ mới hiểu được, Lăng Tiêu đánh chết Hỏa Vũ, cũng không dùng toàn lực, thậm chí khả năng chỉ dùng không đến nhất nửa thực lực. Bọn họ quá xuẩn, đối Lăng Tiêu căn bản là không có trải qua bất luận cái gì cẩn thận điều tra, gần chỉ là nghe xong những cái đó Vương Thất Sư Nghiệt hội báo, liền tự cho là đúng mà cho rằng Lăng Tiêu thực lực nhiều lắm so Hỏa Vũ mạnh hơn như vậy một chút. Hiện tại thoạt nhìn, này căn bản chính là 10 phần sai. Đáng giận, nếu trốn không thoát, vậy liều chết một bác đi. Đại tư đồ biết, lúc này ngay cả núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân cũng giúp không đến hắn. Hắn duy nhất có thể làm, chính là liều mạng. Chương 2917 núi lửa quốc, ta cũng muốn diệt. Liều mạng, chỉ sợ ngươi không cái kia tư cách. Lăng Tiêu thanh âm lần thứ hai từ dung nham tam đầu khuyển trong miệng thốt ra. Tràn ngập tự tin, mang theo nồng đậm trào phúng. Mà ở cùng thời gian, cuối cùng hai cái tướng quân cũng bị giết chết. Hung hăng mà bị dung nham tam đầu khuyển dẫm lên dưới chân, dẫm thành thịt nát. Vừa mới bốc cháy lên liều mạng dũng khí đại tư đồ, nháy mắt lại bị dọa trở về nguyên hình. Vì cái gì nhất định phải đem chúng ta giết chết? Đại tư đồ liều mạng mà gào thét lớn, lưu lại chúng ta, về sau núi lửa quốc cùng bát tiên quốc còn có thể chung sống hòa bình. Nếu không, chỉ có thể dẫn phát hai nước chi gian chiến tranh. Tuy rằng nghe tới như là uy hiếp, nhưng thực tế thượng, đại tư đồ nói chung, nhiều ít có chút yếu thế thành phần. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình không địch lại, cho nên mới sẽ lấy núi lửa quốc tới nói chuyện này. Không cái kia tất yếu, bởi vì núi lửa quốc thực mau cũng muốn diệt vong. Quốc gia chi gian chiến tranh, kỳ thật bất quá chính là cường giả chi gian chiến đấu. Chỉ cần ta hôm nay giết các ngươi, giết núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân, núi lửa quốc bất chiến tự hội. Chiến tranh, các ngươi liền phát động chiến tranh tư cách đều không có. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mạt khinh thường ý cười. Hắn trong đầu đến từ một cái khác thế giới ký ức nói cho hắn, huyền giới cường giả, trên cơ bản liền tương đương với thế giới kia đạn hạt nhân. Nếu một quốc gia đạn hạt nhân bị hoàn toàn phá hủy, như vậy bọn họ cũng đã thua. Điểm này, không hề nghi ngờ. Tuy rằng đạn hạt nhân sẽ không thường xuyên bị dùng, nhưng lại cụ bị cường đại uy hiếp hiệu quả. Huyền giới đứng đầu cường giả cũng là giống nhau. Không có núi lửa vương đám người, núi lửa quốc rốt cuộc phiên không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Nghe được Lăng Tiêu nói, đại tư đồ ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, thật đến điên rồi, hắn cho rằng hắn thật đến có thể chiến thắng núi lửa vương sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận, coi khinh núi lửa vương, ngươi sẽ chết thực thảm. Đại tư đồ tiếng giống giận chung, đem toàn bộ nội lực đều ngưng tụ ở một viên sao băng phía trên. Hắn rốt cuộc vẫn là làm ra quyết định, trước khi chết, liền tính không thể giết Lăng Tiêu, cũng muốn đem này trọng thương, nếu không chính mình nhi tử thù, liền vô pháp báo. Ta có thể hay không giết chết núi lửa vương, ngươi đều nhìn không tới. Lăng Tiêu khinh miệt mà cười một tiếng, thế nhưng mở ra bồn máu miệng khổng lồ, đem kia sao băng toàn bộ nuốt đi xuống. Ngươi điên rồi, đại tư đồ cuối cùng công kích cứ như vậy bị nuốt. Bất quá hắn lại không có uể oải, bởi vì hắn tin tưởng, Lăng Tiêu nuốt vào hắn công kích, nhất định sẽ tự bạo mà chết. Ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ tự bạo? Lăng Tiêu thanh âm, lần thứ hai vang lên, trong miệng phun ra một sợi khói nhẹ, liền phảng phất đánh cái cách nhi. Chỉ bằng ngươi công kích, thật đúng là không đủ tư cách. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thân thể, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Đại tư đồ hoàn toàn tuyệt vọng, duy nhất hy vọng chi hỏa, cũng tại đây một khắc bị hoàn toàn bóp tắt. Nên kết thúc, Lăng Tiêu lạnh lùng mà nói một câu, rồi sau đó, mở ra ba viên đầu thượng miệng khổng lồ, phụt lên ra một mảnh nóng bỏng dung nham. Đại tư đồ thân thể bị bao vây ở kia dung nham bên trong, vô pháp phản kháng, vô pháp thoát đi. Duy nhất lưu lại, chính là kia không cam lòng kêu thảm thiết. Suy, suy, cuồng bạo ngọn lửa cùng dung nham nháy mắt liền cắn nuốt đại tư đồ, đem thân thể hắn bốc cháy lên. Đem hắn lực lượng thông qua dung nham chuyển vận cho Lăng Tiêu. Đại bộ phận năng lượng đều bị chứa đựng ở tế bào bên trong, nhưng cũng có một bộ phận tinh thuần năng lượng bị bỏ thêm vào tới rồi tu vi trong biển. Bất quá mặc dù là như thế, tu vi hải hiện giờ cũng còn không đến một thành năng lượng 1/10. tu vi đột phá, càng ngày càng khó khăn a. Tuyệt đối là Nhậm Trọng nói xa, Lăng Tiêu biến trở về bản thể, nóng rực địa ngục cũng bị triệt hồi. Nhưng võ hồn kết giới vẫn chưa triệt hồi, ngược lại bị tiếp tục phóng đại, bao vây toàn bộ sơn cốc, ngay cả những cái đó vương thất dư nghiệt, cũng bị bao vây ở bên trong. Hôm nay nơi này địch nhân, Lăng Tiêu một cái đều không tính toán buông tha. Phản loạn loại sự tình này, là hắn nhất không thể chịu đựng. Huống chi này đó vương thất thành viên thế nhưng thông ngoại địch, càng là tội ác tày trời, không giết, không đủ để bình ổn hắn phẫn nộ. Cũng không đủ để kinh sợ mọi người. Cách đó không xa, núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Mà vương thất những cái đó dư nghiệt, tắc một đám run bần bật. Bọn họ rất rõ ràng, nếu núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân cũng giết bất tử Lăng Tiêu, như vậy kế tiếp muốn chết, chính là bọn họ. Bổn vương thật sự ngoài ý muốn, người thế nhưng như thế cường hãn, liền bọn họ tám đều có thể giết chết. Bổn vương càng ngoài ý muốn chính là, người cư nhiên dám cùng ta núi lửa quốc là địch, thoạt nhìn ngươi này vừa mới thành lập bát tiên quốc, là không nghĩ muốn. Núi lửa vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh lùng ngôn nói. Buồn cười, người đều giết đến ta bát tiên quốc lôi đô thành ngoại, thế nhưng còn nói ta cùng các ngươi là địch. Nguyên bản ta là tính toán cùng núi lửa quốc chung sống hòa bình. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, là không có khả năng, nếu các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta Lăng Tiêu bất nghĩa. Trần quốc ta bắt lấy, núi lửa quốc, ta cũng muốn. Lăng Tiêu khi nói chuyện, thân hình chợt chợt lóe, người đã tới rồi khoảng cách núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân bất quá mười mấy mét địa phương. Một cổ lệnh nhân tâm trung run rẩy đáng sợ sát khí phát ra. Phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy sinh linh, hoàn toàn phá hủy. Lạnh nhạt, hơn nữa vô tình, trừ bỏ núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân ở ngoài, còn lại người thế nhưng có một loại muốn chết cảm giác. Đặc biệt là những cái đó đi theo núi lửa vương đi vào nơi này cái gọi là các cao thủ. Bọn họ là bảy tướng quân thủ hạ, thực lực tuy rằng không yếu, nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng chỉ có thể run bần bật, liền ra tay dũng khí đều không có. Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới lành lạnh sát khí, làm cho bọn họ phảng phất thân ở địa ngục giết chóc chàng giống nhau. Thật đến thật là khủng khiếp, bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần có cơ hội, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ đưa bọn họ giết chết. Núi lửa vương sắc mặt, âm trầm không chừng, Lăng Tiêu thiên phú cùng thực lực, đều làm hắn cảm thấy chấn động. Nhưng gia hỏa này, lại là địch nhân, nếu là con hắn, hoặc là hắn núi lửa quốc người, nên thật tốt. Đáng tiếc, hôm nay hắn cần thiết đến diệt trừ người này, nếu không nói, lại cấp thằng nhãi này một ít thời gian, ngay cả hắn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Tiểu tử, ngươi quá tự tin, cũng quá không coi ai ra gì, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao. Đáng tiếc, dù cho ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng chung quy tuổi thượng tiểu, ít nhất hiện tại, bổn vương cùng bổn vương chữ quân, đều có thể đem ngươi giết chết. Núi lửa vương bạo nộ trong tiếng, quần áo phần phật rung động. Nhưng mà sơn cốc bên trong, lại không có phong, hắn quần áo, rõ ràng là hơi thở bùng nổ sinh ra tiếng vang. Lành lạnh sát khí, nhắm ngay Lăng Tiêu hơi thở đụng phải đi lên. Thế nhưng bộc phát ra khủng bố tiếng gầm rú, kia một khắc, đứng ở núi lửa vương phía sau những cái đó võ giả nhóm, rốt cuộc cảm giác được dễ chịu rất nhiều, thật giống như bị một cây đại thụ che đậy cuồng phong giống nhau. Phụ vương, tiểu tử này, vẫn là giao cho ta đi, ngài ra tay, liền tính chiến thắng hắn, chung quy cũng sẽ bị cho rằng ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng chi không võ. Núi lửa chữ quân đứng dậy, hắn đồng dạng tự tin, hắn tu vi, chỉ so phụ thân hắn thấp thượng một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Lại so với Lăng Tiêu cao một cái cảnh giới, Lăng Tiêu là cái thiên tài, hắn cũng là thiên tài. Lăng Tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng có thể. Cho nên hắn thật đến không tin, hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ. Chương 2918 thích tự và mặt núi lửa chữ quân. Núi lửa vương hơi chút do dự một chút, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Tuy rằng hắn không thể xác nhận chính mình nhi tử có phải hay không có thể chiến thắng Lăng Tiêu, nhưng nghĩ đến liền tính đánh không thắng, bảo mệnh vẫn là tuyệt đối có thể. Rốt cuộc chính mình nhi tử có thể sau kia đại tư đồ còn có hỏa vũ lợi hại nhiều. Tốc chiến tốc thắng, nơi này dù sao cũng là bát tiên quốc địa giới, thời gian lâu rồi, sẽ đối chúng ta bất lợi. Núi lửa vương nhắc nhở nói, các ngươi, thật đến quá coi trọng chính mình, đối phó các ngươi, thật đúng là dùng không ngã bát tiên quốc đại quân. Yên tâm ra tay đi, hôm nay cùng các ngươi giao thủ, chỉ có ta Lăng Tiêu mà thôi. Lăng Tiêu nhìn về phía núi lửa chữ quân, có thể cảm nhận được đối phương trên người truyền ra so với kia hỏa vũ cường đại hơn rất nhiều hơi thở. Nhưng hắn trên mặt, vẫn như cũng treo đạm nhiên ý cười. Thân thể, dần dần tiến vào đến tím điện lôi ngưu võ hồn biến thân bên trong. Hùng hồn lôi điện, ở thân thể hắn chung quanh điên cuồng nhảy lên. Ra tay đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Núi lửa chữ quân nhàn nhạt nói, Nguyên bản Hỏa Vũ muốn khiêu chiến Trần Thương Hùng, hắn liền rất khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy Trần Thương Hùng hẳn là hắn đồ ăn. May mắn Trần Thương Hùng đã chết, bị Lăng Tiêu giết. Mà Hỏa Vũ cũng bị Lăng Tiêu giết. Hỏa Vũ chết, hắn cũng không có bất luận cái gì đau lòng ý tứ. Hắn ngược lại thật cao hứng, chết chính là Hỏa Vũ, mà không phải Lăng Tiêu, nếu không nói, làm sao có thể chứng minh hắn cường đại. Vị này chữ quân, là một cái cực đoan ích kỷ cùng điên cuồng người. Hắn từ nhỏ liền không có bằng hữu, một lòng nghiên cứu võ học, trừ bỏ phụ thân, hắn không tin trên thế giới này còn có thể so sánh hắn càng cường tồn tại. Nói đến cùng, chính là cái ếch ngồi đáy giếng, thậm chí còn không bằng cái kia Hỏa Vũ kiến thức uyên bác đâu. Không cần võ hồn, Lăng Tiêu nhìn núi lửa chữ quân, lạnh lùng nói, đối phó ngươi, không cần phải võ hồn. Núi lửa chữ quân đạm mạc mà nhìn Lăng Tiêu, thậm chí mắt buồn ngủ mông lung, phảng phất hoàn toàn nhấc không nổi hứng thú. Không biết là cố ý, vẫn là thật đến cảm thấy Lăng Tiêu không phải đối thủ của hắn. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, Lăng Tiêu đều sẽ không lại nhắc nhở hắn lần thứ hai. Đột nhiên, Lăng Tiêu bước chân về phía trước bước ra, trong tay hiện ra một phen ma long kiếm. Rồi sau đó, chân ma kiếm khí lôi cuốn mê muội tiên kiếm ảnh, nháy mắt thứ hướng về phía núi lửa chữ quân. Kia một cái chớp mắt, núi lửa chữ quân rõ ràng sắc mặt đại biến. Đột nhiên, phía sau hiện ra một tòa thật lớn núi lửa. Núi lửa bên trong, phun trào ra sôi trào dung nham, xông thẳng phía chân trời. Khủng bố dung nham hóa thành hỏa long nhào hướng Lăng Tiêu chân ma kiếm khí, đem Lăng Tiêu kiếm khí hoàn toàn phá hủy. Một màn này, làm vây xem mọi người đều sửng sốt một chút. Lúc này núi lửa chữ quân, liền giống như hỏa thần giáng thế giống nhau, uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Hắn võ hồn cũng là hỏa thuộc tính, bất quá lại là núi lửa vương thất chuyên trúc võ hồn, núi lửa võ hồn. Lăng Tiêu bị mạnh mẽ lực lượng đánh lui, nhưng mà hắn trên mặt cũng lộ ra trào phúng chi sắc, vừa mới còn nói không cần võ hồn, nhanh như vậy liền chính mình đánh chính mình mặt. Núi lửa quốc người a, thật đúng là đến là phế vật lại thích khoác lác. Núi lửa chữ quân trên mặt hiện ra từng đợt ửng hồng, cũng không biết là dung nham làm nổi bật ra tới lửa đỏ. Vẫn là bởi vì cảm giác được xấu hổ, đi tìm chết đi. Có lẽ là vì che giấu chính mình xấu hổ, núi lửa chữ quân bạo nộ dưới, vận chuyển nội lực. Núi lửa võ hồn phụt lên dung nham cư nhiên hóa thành một đầu hung mãnh dung nham cự thú. So Lăng Tiêu phía trước biến hóa thành dung nham tam đầu khuyển còn muốn thật lớn vô cùng. Đáng sợ dung nham cự thú nhào hướng Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lại bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở nơi đó. Trong tay ma long trên thân kiếm, sát phạt chi khí không ngừng ngưng tụ. Rồi sau đó bạo trướng màu đen kiếm khí, thế nhưng đồng thời bắn ra đi mấy chục đạo nhiều, toàn bộ đánh. Chúng kia thật lớn dung nham cự thú, kia dung nham cự thú thế nhưng bị này đó chân ma kiếm khí thứ thành con nhím, toàn thân toàn bộ đều là lỗ thủng, sau đó lung lay mà ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, có lẽ đã sớm đoán trước tới rồi sẽ như vậy. Núi lửa chữ quân kế tiếp công kích cũng đã đến, hắn đôi tay xoay ngược lại, phảng phất kết ấn giống nhau. Rồi sau đó kết ấn hoàn thành, đôi tay phía trên, ánh lửa tận trời, nhiệt lượng ở trong nháy mắt kia trở nên vô cùng đáng sợ. Nóng chảy in dấu lửa, trong miệng thốt ra một đạo gầm lên tiếng động, núi lửa chữ quân hai mắt viên chỉnh, từng đạo đáng sợ trưởng ấn trực tiếp tạp khai hư không, bay về phía Lăng Tiêu. Mỗi một đạo trưởng ấn đều là một đoàn đáng sợ sát phạt vũ khí sắc bén. Hủy diệt, giết chóc, diệt vong, trưởng ấn bên trong lộ ra lệnh người tuyệt vọng hơi thở. Kia khủng bố hơi thở làm đứng ở núi lửa chữ quân phía sau những cái đó võ giả sôi nổi lui về phía sau. Trong lòng vẫn là không khỏi kịch liệt run rẩy, liền phảng phất bị điện lưu kích thích giống nhau. Chỉ có núi lửa vương không có lui, ngược lại phảng phất thực hưởng thụ dường như nhìn hai người chiến đấu. Lăng Tiêu biểu tình như cũ lạnh nhạt, chín đem ma long tử kiếm hiện lên mà ra, hắn vận chuyển nội lực, thế nhưng đồng thời thao tác chín đem ma long tử kiếm, thi triển chín loại đồng dạng chiêu thức. Toàn bộ đều là chân ma hắc tiên giáng thế. Này nhất kiếm, cuồng bá vô cùng, sở hữu hắc tiên ở trên hư không bên trong thế nhưng hợp thể, hóa thành một tôn càng cường đại hắc tiên. Đây cũng là Lăng Tiêu từ bảy tướng quân nơi đó được đến một ít gợi ý, cho nên chính mình tiến hành rồi cải tạo. Nếu những người đó võ hồn có thể hợp thể, như vậy lý luận đi lên nói, kiếm chiêu kỳ thật cũng có thể hợp thể. Đặc biệt là đồng dạng kiếm chiêu, hợp thể sẽ càng thêm dễ dàng. Lần đầu tiên nếm thử, liền thành công, cùng chiêu uy lực, cư nhiên gia tăng gấp 10 lần có thừa. Nặng nề mà oanh kích ở kia nóng chảy in dấu lửa phía trên, đem nóng chảy in dấu lửa đánh đến dập nát. Dung nham chi long, núi lửa chữ quân tuy rằng kinh ngạc với Lăng Tiêu phản ứng, nhưng hắn sau chiêu, như cũ ở tiếp tục. Bởi vì hắn muốn áp chế Lăng Tiêu, làm Lăng Tiêu ở hắn trước mặt, không có bất luận cái gì ra chiêu cơ hội, phải bị hắn áp đến chết. Theo hắn thanh âm vang lên, Một đạo thô tráng dung nham từ trong hư không bốc lên mà ra, thế nhưng hóa thành một cái dung nham ngưng tụ mà thành trường long. Rồi sau đó, này dung nham chi long thế nhưng đem Lăng Tiêu phóng xuất ra đi hắc tiên gắt gao quấn quanh. Sau đó không ngừng đè ép, Lăng Tiêu kiếm, uy mãnh bá đạo, tràn ngập sát phạt hủy diệt chi ý. Núi lửa chữ quân dung nham chi long, đồng dạng bá đạo vô cùng, tràn ngập phá hư dục vọng. Hai người chiêu thức, đều cường đại vô cùng, trong lúc nhất thời, thế nhưng khó phân thắng bại. Thiên long chi lực, dung hợp, phía trước dung hợp thần hoàng chi lực, hiện tại lại đem thiên long chi lực dung hợp ở ma long kiếm chung. Thực hiển nhiên là bởi vì đối thủ biến cường, theo thiên long chi lực dung hợp kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu ma long kiếm, tức khắc uy lực bạo trướng. Kia dung nham chi long thế nhưng bị nhất kiếm đánh nát, còn sót lại kiếm khí, càng là hướng tới núi lửa chữ quân tiếp tục giết qua đi. Hủy diệt, núi lửa chữ quân cũng không hoảng loạn, chỉ là tùy tay giương lên, cuồng bạo dung nham liền đem kia còn sót lại kiếm khí bao vây, rồi sau đó nhẹ nhàng tiêu diệt. Hỏa long bám vào người, đánh nát Lăng Tiêu kiếm khí, núi lửa chữ quân quát lên một tiếng lớn, năm điều hỏa long dung nhập này thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, hắn sức chiến đấu cũng là bạo trướng. Ma long bám vào người, Lăng Tiêu cũng không sợ hãi, người có hỏa long bám vào người, ta cũng có ma long bám vào người, chúng ta liền nhìn xem ai càng cường đi. Đáng giận, thoạt nhìn, ngươi là thật đến tìm chết a, nếu như vậy, ta liền dùng tẫn ta toàn bộ lực lượng, đem ngươi giết chết đi. Núi lửa chữ quân hoàn toàn bị chọc giận, chương 2919 cửu long thần hỏa cháo. Chiến đấu tới nay, núi lửa chữ quân chỉ là dùng 7 thành công lực. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không chỉ có muốn sát Lăng Tiêu, còn muốn chỉ dùng 7 thành công lực, như vậy mới có thể chứng minh hắn cường đại. Liền cùng ngay từ đầu không muốn sử dụng võ hồn giống nhau. Nhưng hiện tại, tình hình chiến đấu phát triển, lại làm hắn không thể không vận dụng toàn bộ thực lực, nếu không nói, hắn sức chiến đấu thế nhưng còn vô pháp cùng Lăng Tiêu so sánh với. Cửu Long thần hỏa cháo, công lực hoàn toàn phóng thích đồng thời, núi lửa chữ quân thân thể chung quanh, hiện ra 9 điều dung nham ngưng tụ mà thành hỏa long. Hỏa long xoay quanh, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Nếu có người dám gần người, tuyệt đối trong khoảnh khắc bị nóng chảy. Ngươi không phải có được cường đại thân thể sao? Dám cùng ta cận chiến đấu sao? Núi lửa chữ quân nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Ngươi không cần kích ta, cận chiến đấu lại như thế nào? Ngươi thật cho rằng ta sẽ sợ ngươi cửu long thần hỏa cháo? Lăng Tiêu khinh miệt cười, thân hình lập lòe, hướng tới núi lửa chữ quân phụ cận chạy trốn. Ha ha ha, thật là cái ngu ngốc, tùy tiện kích thích một chút, thế nhưng liền tới chịu chết. Một khi thi triển cửu long thần hỏa cháo, liền chưa từng có người nào có thể đang tới gần ta một mét trong phạm vi tồn tại. Cái này võ kỹ, có thể cho ta võ hồn chi hỏa, trong khoảng thời gian ngắn tấn chức vì thần hỏa. Lấy ngươi thân thể, căn bản vô pháp chống cự. Nói thật, núi lửa chữ quân cũng bất quá chính là tùy tiện dùng một chút phép khích tướng, hắn căn bản không trông cậy vào Lăng Tiêu như vậy thông minh ra hỏa mắc mưu. Nhưng ai biết, Lăng Tiêu thế nhưng thật đến sông tới. Này không phải tìm chết sao? Oanh, oanh, ầm vang, ở Lăng Tiêu nhằm phía núi lửa chữ quân đồng thời, núi lửa chữ quân đôi tay cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Nóng chảy in dấu lửa không ngừng mà oanh hướng Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu bôn tập đường xá bên trong tạc vỡ ra tới. Hoàn toàn buông ra lúc sau, hắn sức chiến đấu rõ ràng tiêu thăng, ngay cả nóng chảy in dấu lửa uy lực, cũng trở nên so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Hảo mỹ vị ngọn lửa, ta đều phải. Phi hành trên đường, Lăng Tiêu đôi tay bên trong, hiện ra hai cái màu đen lốc xoáy. Giống như hắc động giống nhau, đem những cái đó nóng chảy in dấu lửa ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Rồi sau đó luyện, một bộ phận nhỏ tiến hành hấp thu, đại bộ phận tắc tiếp tục chứa đựng ở tế bào bên trong. Kia tiểu tử, thật sự muốn cùng Ngô Nhi cận chiến. Núi lửa vương vốn tưởng rằng Lăng Tiêu là muốn chơi cái gì gian xảo mưu kế, nhưng nhìn dáng vẻ, Lăng Tiêu tựa hồ căn bản là không cái kia ý tứ. Chính là muốn gần người chém giết, tiểu tử này, chẳng lẽ thật đến không sợ cửu long thần hỏa cháo sao? Kia chính là thần hỏa a. Ở cửu long thần hỏa cháo trạng thái dưới, núi lửa chữ quân mỗi một lần công kích đều ẩn chứa thần hỏa chi uy, Lăng Tiêu như thế nào ngăn cản? Núi lửa chữ quân cũng là lộ ra càng ngày càng đắc ý cười dữ tợn, thậm chí trực tiếp từ bỏ cản lại Lăng Tiêu hành động, toàn lực thúc giục cửu long thần hỏa cháo chuẩn bị cùng Lăng Tiêu ẩu đả. Ầm vang, rốt cuộc Lăng Tiêu đến gần rồi núi lửa chữ quân một mét trong phạm vi. Khủng bố thần hỏa nháy mắt liền đem Lăng Tiêu toàn thân bao vây. Hắc hắc, kia tiểu tử xong rồi. Núi lửa vương cười lạnh một tiếng. Hắn chưa bao giờ gặp qua bị thần hỏa bao vây thiêu đốt, còn có thể tồn tại võ giả. Bởi vì người như vậy thật sự quá ít, hoặc là có được thần hỏa võ hồn, hoặc là chính là có được thần hỏa huyết mạch. Trừ bỏ này hai dạng ở ngoài, liền tính thực lực của ngươi lại cường, cũng rất khó ngăn cản thần hỏa đáng sợ bỏng rát. Nhưng cố tình, Lăng Tiêu chính là cái ngoại lệ, hắn không có thần hỏa võ hồn, nhưng lại có được thái cổ địa ngục long võ hồn, thái cổ địa ngục hỏa, đó là thần hỏa. Lăng Tiêu sở hữu tế bào bên trong, đều trải qua thái cổ địa ngục hỏa cải tạo, có được thần hỏa huyết mạch. Kẻ hèn cửu long thần hỏa cháo liền muốn giết hắn, thật đến là quá ngây thơ rồi. Núi lửa, Vương cười lạnh chưa biến mất, Lăng Tiêu kiếm, cũng đã từ thần hỏa bên trong vụt ra, đâm xuyên qua núi lửa chữ quân yết hầu. Này kiếm thật sự quá rộng, quá lớn, núi lửa chữ quân đầu, trực tiếp đã bị cắt xuống dưới, lăn xuống ở trên mặt đất. Sắp chết kia một khắc, như cũ chết không nhắm mắt. Kia một cái chớp mắt, sở hữu ở đây người đôi mắt đều cứng còng. Trong lòng phảng phất bị búa tạ đánh giống nhau, cả người đều là ngốc đến. Núi lửa chữ quân đã chết, chết không phải Lăng Tiêu, thế nhưng là núi lửa chữ quân, vì cái gì Lăng Tiêu có thể không sợ thần hỏa bỏng cháy. Này vô cùng chấn động một màn, làm ở đây mọi người trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng lại đây. Một màn này, thật đến quá mức không thể tưởng tượng. Ai đều cho rằng đương núi lửa chữ quân thi triển cửu long thần hỏa cháo lúc sau, Lăng Tiêu trừ phi không ngừng cự ly xa công kích mới có thủ thắng khả năng. Tới gần công kích, đó chính là tử lộ một cái. Nhưng cố tình, chiến cuộc lại xuất hiện cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng một màn. Lăng Tiêu rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, hắn trên người, rốt cuộc có cái dạng nào bí mật. Núi lửa Vương ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất lăn xuống đầu, kia đầu đôi mắt, tựa hồ còn ở động. Tựa hồ là ở phát tiết chính mình không thể hiểu được cách chết. Vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi núi lửa chữ quân thế nhưng cũng bị giết. Từ đây, núi lửa quốc nối nghiệp không người, muốn bồi dưỡng, chỉ sợ còn phải mấy chục tái. Một cái võ giả từ sinh ra đến vừa chuyển, trong lúc này phát sinh biến số quá nhiều. Núi lửa Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, a, phẫn nộ đến tột đỉnh tiếng giống giận từ hắn trong miệng truyền ra. Hắn không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn. Lăng Tiêu sát hỏa vũ, hắn có thể nhẫn. Lăng Tiêu sát bảy tướng quân cùng đại tư đồ, hắn cũng có thể nhẫn. Nhưng Lăng Tiêu giết hắn duy nhất coi trọng nhi tử, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Hắn ánh mắt, giống như âm lãnh đao kiếm, đâm vào mỗi người cốt tủy. Hắn phẫn nộ, nhưng lại không ngu xuẩn. Từ liên tiếp chiến đấu bên trong, hắn đã đến ra một cái kết luận. Lăng Tiêu cường đại, đã ở núi lửa chữ quân phía trên. Tuy rằng kia một màn, đích xác nói núi lửa chữ quân đại ý, nhưng cho dù không luận ý, trận chiến đấu này cũng bất quá chính là liên tục thời gian hơi trường một chút mà thôi. Có thể xác nhận chính là, núi lửa chữ quân vẫn như cũ không có khả năng sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Hiện tại, chỉ có hắn núi lửa Vương mới có khả năng chiến thắng Lăng Tiêu. Bảo vệ núi lửa quốc võ giả vinh quang, bảo vệ hắn vương quyền. Lăng Tiêu lấy núi lửa chữ quân nhẫn chữ vật, kinh hỉ phát hiện này nhẫn chữ vật bên trong có một bộ võ học bí tịch cửu long thần hỏa cháo. Này bộ võ học, mồi lửa sơn chữ quân mà nói, chỉ là một bộ tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ, có thể cho yêu hỏa ngắn ngủi biến thành thần hỏa. Nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, này lại là một bộ không có phẩm cấp cực phẩm võ học bí tịch. Bởi vì có được cửu long thần hỏa cháo, Lăng Tiêu liền có thể tự do sử dụng trong cơ thể thần hỏa. Mặc kệ là tam muội chân hỏa, tử vong ám viêm, vẫn là thái cổ địa ngục hỏa, đều có thể. Đương nhiên, sử dụng thần hỏa, tiêu hao sẽ phi thường đại, có lẽ một lần công kích, liền sẽ làm hắn hoàn toàn mất đi tái chiến chi lực. Cho nên này sẽ trở thành hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Đem núi lửa chữ quân nhẫn chữ vật đồ vật lấy ra tới, bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật. Lăng Tiêu mới ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa Vương, lạnh băng con ngươi, lộ ra vài phần sắc nhọn, giống như một phen giết chóc chi nhận, muốn đem núi lửa Vương thân thể đâm thủng. Mà núi lửa Vương ánh mắt, đồng dạng lạnh nhạt đến giống như muốn đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả giống nhau. Kế tiếp, tới phiên ngươi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, trong thanh âm, lộ ra cường đại tự tin cùng nhẹ nhàng. Chương 2920 bất tử điều huyết mạch. Kế tiếp, tới phiên ngươi, một đạo trầm thấp lạnh nhạt thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Như vậy tự tin, như vậy không ai bì nổi, rồi lại tràn ngập khủng bố uy áp, đứng mũi chịu sào núi lửa Vương, liền bởi vì này một câu, chợt cảm giác được cả người đều khẩn trương lên. Thân thể phía trên, phảng phất có một tòa núi lớn đè nặng. Lăng Tiêu đánh chết con hắn, núi lửa chữ quân, hiện giờ lại muốn tới giết hắn, gia hỏa này cũng dám động hắn, hắn chính là núi lửa Vương A. Bất quá đáng tiếc chính là, nơi này đều không phải là núi lửa quốc, mà là Bát Tiên quốc, là Lăng Tiêu địa giới. Đến đây đi, núi lửa Vương sẽ không lùi bước, hắn là vương, là cao cao tại thượng vương. Theo thanh âm vang lên, hắn hơi thở chợt bạo trướng, khủng bố sát khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Tứ vương tử, ai có thể thắng? Trần Quốc Vương Thất Sư Nghiệt dò hỏi dẫn đầu Tứ Vương Tử. Bọn họ có thể rõ ràng vô cùng mà cảm nhận được núi lửa vương trên người phóng xuất ra tới khủng bố hơi thở. Sát phạt chi khí, Lăng Tiêu giết núi lửa vương nhi tử, núi lửa vương sao có thể không cừu thị Lăng Tiêu. Hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ không phải ngươi chết, chính là ta sống a. Hừ, tốt nhất hai người đồng quy vô tận, tuy rằng biết loại này khả năng tính cực thấp, nhưng Tứ Vương Tử vẫn là như thế chờ mong. Bởi vì vô luận hai người kia ai thắng, đối hắn mà nói, kỳ thật cũng chưa cái gì chỗ tốt. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng sẽ như thế cường đại, thế nhưng liền núi lửa vương đô không bỏ ở trong mắt, gia hỏa này thật sự là một đầu hồng thủy mãnh thú. Có người bất đắc dĩ thở dài, lúc trước nếu là đem tiểu tử này lộng chết, cũng sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy nhi. Nhưng bọn họ liền không suy nghĩ, bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn đi chu sát Lăng Tiêu, chẳng qua Lăng Tiêu mạng lớn, không có chết mà thôi. Cũng không phải bọn họ nhân từ, nguyên nhân chính là vì bọn họ những cái đó hành vi, mới hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu. Thực lực của ngươi, thật đến làm bổn vương thập phần kinh ngạc. Hoàn toàn vượt quá bổn vương ngoài ý liệu, lạnh nhạt thanh âm, từ núi lửa vương trong miệng truyền ra. Trong thanh âm, lộ ra nồng đậm đến túc sát chi khí, kia một cái chớp mắt, hắn chung quanh hoa hoa thảo thảo đều đã khô héo. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi như vậy, liền có thể hoành hành không cố kỵ sao? Ta đường đường núi lửa vương, há là ngươi có thể tùy ý khinh nhục. Hôm nay, bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là cường giả chân chính, ở bổn vương trước mặt, ngươi chung quy chẳng qua là giỏ che múc nước công dã tràng. Theo thanh âm hoàn toàn rơi xuống đất, núi lửa vương đôi tay phía trên, bắt đầu ngưng tụ đáng sợ năng lượng. Ngươi cũng biết núi lửa vương thất là như thế nào ra đời. Núi lửa vương đột nhiên đưa ra một vấn đề, Lăng Tiêu không nói gì, hắn biết đối phương sẽ trả lời hắn. Ước chừng một vạn năm trước, núi lửa quốc còn chỉ là một mảnh man di nơi, là yêu thú thịnh hành rừng rậm. Nhưng mà có một ngày, một con kim sắc hỏa điểu rơi xuống ở khu rừng này bên trong. Lửa lớn phóng lên cao, trận này hỏa thiêu đốt ước chừng 7749 thiên, cơ hồ đem khắp rừng cây hoàn toàn đốt sạch. Yêu thú cùng trí tuệ sinh vật cơ hồ toàn bộ bị sống sờ sờ thiêu chết, liền chạy trốn đều không kịp. Nhưng mà tại đây tận trời ngọn lửa bên trong, lại có một người còn sống. Hắn đó là chúng ta núi lửa vương thất tổ tiên, núi lửa lão tổ. Nghe nói như vậy, Lăng Tiêu cũng có vài phần kích động. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Rừng ở kia khu rừng hỏa điểu, liền tính không phải kim ô, phỏng chừng cũng là phi thường cường đại hỏa hệ yêu thú. Thoạt nhìn, tiểu kim thật có phúc, đến nỗi kia cái gì núi lửa lão tổ, Lăng Tiêu cũng không phải thực quan tâm, nhưng hắn nguyện ý nghe núi lửa vương đem chuyện xưa giảng đi xuống. Núi lửa lão tổ lúc ấy, bất quá là một cái 10 tuổi. Hai đông, toàn thân bỏng nghiêm trọng, nhưng hắn lại dựa vào vô cùng đáng sợ ý chí lực, còn sống. Không chỉ có như thế, thân thể hắn bên trong, ẩn chứa đáng sợ hỏa có thể. Hắn vì cho chính mình cha mẹ thân nhân báo thù, dẫn theo một phen kiếm, đi hướng hỏa điểu rơi xuống địa phương. Lúc ấy hỏa điểu, tuy rằng đã trọng thương, nhưng vẫn như cũ phi thường đáng sợ, huống chi hắn hấp thu như vậy nhiều người chết linh khí, sớm đã xảy ra biến dị. Từ một con hỏa điểu, biến thành đáng sợ bất tử điểu. Màu đen ngọn lửa ở bất tử điểu trên người quay cuồng. Núi lửa lão tổ lại một chút không có sợ hãi. Một hồi kinh thiên đại chiến ở nơi đó bùng nổ. Cuối cùng, bất tử điểu đem núi lửa lão tổ nuốt vào trong bụng. Nhưng này lại là nó làm được nhất xuẩn một việc. Núi lửa lão tổ như cũ không có chết, hắn ở bất tử điểu thân thể bên trong, nuốt bất tử điểu yêu hạch. Kia chỉ bất tử điểu, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, rồi sau đó tử vong. Không có yêu hạch nó, cũng không có khả năng niết bàn trọng sinh. Núi lửa lão tổ cũng không chết điểu ở trong thân thể bò ra tới, ăn bất tử điểu huyết nhục. Dung hợp bất tử điểu sở hữu thần thông, thành tựu vô thượng võ học. Lúc sau, lửa lớn tắt, hắn liền ở nơi đó sáng lập lúc ban đầu núi lửa môn, bắt đầu thu đồ đệ, mời chào võ giả. Dùng ước chừng 1000 năm thời gian, hắn đặt núi lửa quốc cơ sở, khiến cho núi lửa quốc trở nên vô cùng cường đại. Lúc ấy núi lửa quốc, nhưng chút nào không thua kém với hiện giờ chín tôn. Ngươi nói này đó lại có cái gì ý nghĩa, ngươi tổ tiên rời đi, cũng không đại biểu ngươi lợi hại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói đến cùng. Người bất quá là một cái bất hiếu tử tôn thôi, như vậy cường đại núi lửa quốc, tới rồi ngươi nơi này, lại trở nên không chịu được như thế. Kia không trách ta, đó là ta các tiền bối vô năng. Bọn họ đều không thể thức tỉnh lão tổ huyết mạch chẳng sợ một phần 10 lực lượng, nếu không nói, núi lửa quốc cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Núi lửa vương đột nhiên giận dữ hét, ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi gặp ta. Bổn vương thức tỉnh rồi núi lửa lão tổ một phần 3 huyết mạch chi lực, viễn cổ hỏa điều lực lượng ở kêu gọi bổn vương. Có thể chết tại đây cường đại huyết mạch dưới, ngươi có thể kiêu ngạo, Khi nói chuyện, hắn hơi thở trở nên càng vì khủng bố. Thân thể hắn, thế nhưng cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Phần lưng hai bên đột nhiên phồng lên, rồi sau đó, một đôi thiêu đốt màu đen ngọn lửa cánh từ trong đó duỗi thân ra tới. Thân thể hắn phía trên, bắt đầu bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, giống như trong truyền thuyết bất tử điểu giống nhau. Lăng Tiêu mày, dần dần nhíu lại, cái này núi lửa vương, này Trương át chủ bài thật đúng là đáng sợ a, phóng thích huyết mạch chi lực, hơn nữa bản thân có được núi lửa võ hồn. Hai người phối hợp dưới, uy lực thật sự vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Sợ sao? Núi lửa vương nhìn Lăng Tiêu biểu tình, thân thể dần dần bốc lên dựng lên, nóng cháy năng lượng, nháy mắt đem chung quanh hết thảy đều hóa thành cho tàn. Bao gồm con của hắn thi thể, lúc này hắn đã không phải núi lửa vương, mà là một cái chân chính quái vật, kế thừa núi lửa lão tổ huyết mạch 1/3 quái vật. Sợ, Lăng Tiêu lộ ra một mạt ý cười, hôm nay ta nếu dám đến nơi này tìm ngươi, liền không có nghĩ tới sẽ sợ. Núi lửa lão tổ cũng hảo, bất tử điều cũng thế. Vô luận người phóng xuất ra cỡ nào cường đại át chủ bài, hôm nay vẫn như cũ khó thoát vừa chết. Cuồng vọng vô tri, núi lửa vương rít gào nói, kẻ hèn một cái tiện dân, cũng dám coi rẻ bổn vương này cao quý huyết mạch, hôm nay khiến cho ngươi biết, ngươi tự đại cùng cuồng vọng, tất nhiên sẽ dẫn tới ngươi hủy diệt. Vô nghĩa nói xong đi, có thể chiến, chín đem ma long tử kiếm hiện ra tới, bạch hổ chi lực cũng rốt cuộc bị đánh thức, chương 2921 núi lửa vương muốn thắng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm núi lửa vương, bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong, bọn họ đều có thể rõ ràng mà cảm giác được đến từ chính núi lửa vương thân thể bên trong kia mênh mông huyết mạch chi lực. Một cổ cuồng bạo hơi thở đang ở vận sức chờ phát động. Ầm vang, cùng với khủng bố thanh âm vang lên, núi lửa vương trong thân thể vụt ra một cổ cường đại đến lệnh người hít thở không thông hơi thở. Ngay sau đó, hắn sau lưng kia đối thiêu đốt màu đen ngọn lửa bất tử điều cánh chim, cũng trở nên càng thêm rắn chắc, càng thêm ngạnh lãng. Theo này đối bất tử điều cánh chim xuất hiện, núi lửa vương toàn thân đều bị màu đen ngọn lửa bao vây. Bất tử điều bất tử ngọn lửa, kia chính là thần hỏa cấp bậc tồn tại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới, núi lửa vương huyết mạch chi lực, thế nhưng như thế cường đại. Này còn gần chỉ là thức tỉnh rồi núi lửa lão tổ 1/3 huyết mạch chi lực mà thôi, khiến cho người cảm giác được không thể địch nổi đáng sợ hơi thở. Nếu hoàn toàn thức tỉnh, sẽ cường đại tới trình độ nào? Lăng Tiêu cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Huyết mạch chi lực cùng võ hồn, vốn là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Nhưng tới rồi hiện đại, có thể thức tỉnh một trong số đó, cũng đã là vô cùng may mắn. Phải biết rằng trên thế giới này, còn có rất nhiều võ giả liền võ hồn hoặc là huyết mạch chi lực chung một cái đều không thể thức tỉnh đâu. Có thể đồng thời thức tỉnh huyết mạch chi lực cùng võ hồn võ giả, liền càng thiếu, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là rất khó đối phó nhân vật. Lúc này núi lửa vương đôi mắt, phảng phất biến thành bất tử điều đôi mắt. Lộ ra một cổ yêu dị cùng lạnh nhạt hơi thở, đây là năm đó hủy diệt kia khu rừng, làm kia khu rừng sinh linh cơ hồ diệt sạch bất tử điều sao. Quả nhiên đáng sợ, tiểu tử, thức tỉnh huyết mạch chi lực ta, sẽ có được niết bàn trọng sinh năng lực, người có bản lĩnh giết được ta sao? Núi lửa vương lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, hai mắt bên trong, lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Nếu nói phía trước, hắn đối Lăng Tiêu còn có chút kiêng kỵ nói, như vậy giờ khắc này, Lăng Tiêu ở hắn trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Niết bàn trọng sinh, Lăng Tiêu mày nhăn đến càng khẩn, tứ vương tử, thoạt nhìn trận chiến đấu này, núi lửa vương muốn thắng, không nghĩ tới này núi lửa vương thực lực hoàn toàn bùng nổ lúc sau, thế nhưng có được tiếp cận vừa chuyển 13 tầng địa ngục đỉnh tu vi thực lực. Lăng Tiêu liền tính lại thiên tài, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn đi. Một cái là xài lang, một cái là hổ báo, này hai tên gia hỏa, ai tồn tại đối chúng ta đều bất lợi. Bất quá núi lửa vương hẳn là có thể hảo điểm, ít nhất chúng ta còn có thể làm hắn con rối. Nhưng Lăng Tiêu là khẳng định muốn sát chúng ta, núi lửa vương thắng liền thắng đi. Tứ vương tử cứ việc thực không muốn nhìn đến như vậy kết quả, nhưng núi lửa vương thắng, với hắn mà nói tổng so Lăng Tiêu thắng muốn hảo. Lăng Tiêu, hối hận đi, nếu ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn nguyện trung thành với ta, cũng không đến mức sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Nhưng hiện tại, ngươi đã không có hối hận cơ hội, ngươi giết ta nhất coi trọng nhi tử, cho nên ngươi cần thiết chết. Núi lửa vương thân thể thượng màu đen ngọn lửa quay cuồng đến càng thêm lợi hại, quanh mình không khí cũng bị bỏng cháy đến nóng lên, sinh ra quỷ dị sương mù. Hắn âm lãnh thanh âm, cũng là ở tuyên cáo Lăng Tiêu sắp tiến vào tử vong đếm ngược. Huyết mạch chi lực hơn nữa võ hồn, đích xác cường đại, bất quá ngươi hay là cho rằng, liền ngươi có được huyết mạch chi lực cùng võ hồn đi. Lăng Tiêu khinh miệt mà cười nói, ta không riêng có võ hồn, hơn nữa không ngừng một cái. Ta không riêng có huyết mạch chi lực, hơn nữa cũng không ngừng một cái. Nói xong, hắn phía sau chợt hiện ra dung nham tam đầu khuyển, chín xà đem, hắc ưng, bá huyết ma long bốn loại thú hồn. Thú hồn cũng là võ hồn một loại, đồng thời thi triển bốn loại thú hồn, hắn cường đại, không gì sánh kịp. Nhưng này chỉ là một cái bắt đầu, ngay sau đó, hắn trong thân thể, máu bắt đầu sôi trào, khủng bố hơi thở từ thân thể bên trong lao ra. Thiên long huyết mạch, thần hoàng huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, ba cổ đáng sợ huyết mạch chi lực cơ hồ đồng thời bùng nổ. Hắn sau lưng, thế nhưng xuất hiện tam đối cánh chim, trên dưới sắp hàng, giống như sáu cánh thiên tiên giống nhau. Nhưng tam đối cánh chim lại hoàn toàn bất đồng, phân biệt là trong suốt như cánh ve giống nhau thiên long cánh chim, khống chế phong lực lượng. Đỏ đậm một mảnh, như ngọn lửa đốt cháy chính là thần hoàng cánh chim, khống chế hỏa lực lượng. Màu lam như tia chớp giống nhau còn lại là bạch hổ cánh chim, khống chế lôi điện lực lượng. Lăng Tiêu trước kia phóng thích thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng bạch hổ chi lực, chỉ là làm phụ trợ tới dùng, có thể gia tăng hắn sức chiến đấu. Nhưng lúc này đây, hắn khởi động huyết mạch chi lực, có được phong, hỏa, lôi điện thao tác năng lực. So quá khứ càng vì cường đại, mà trên thực tế, hắn đáng sợ nhất thái cổ hoàng kim long huyết mạch chi lực, còn không có khởi động. Bởi vì tạm thời không cái kia tất yếu. Cái gì, ngươi thế nhưng có được nhiều như vậy huyết mạch chi lực cùng võ hồn, ngươi gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Mặc dù là núi lửa vương, thấy như vậy một màn cũng là vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu mang cho hắn kinh ngạc thật sự là quá lớn. Ta là cái gì quái vật không quan trọng, quan trọng là, có thể thắng ngươi như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hừ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, ngươi mặc dù khởi động huyết mạch chi lực cùng võ hồn, nhiều nhất cũng bất quá có được vừa chuyển 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi sức chiến đấu. Mà ta lại có được tiếp cận đỉnh sức chiến đấu, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Núi lửa vương hừ lạnh một tiếng nói, khi nói chuyện, hắn đã ra tay, dưới chân nhẹ nhàng bước ra, sau lưng bất tử điều cánh chim nháy mắt chụp động. Hắn thế nhưng từ tại chỗ trực tiếp biến mất, giống như nháy mắt vừa động giống nhau, đã tới rồi Lăng Tiêu phía sau. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu, có thể cảm giác được phía sau truyền đến một cổ vô cùng đáng sợ hủy diệt hơi thở. Chết, núi lửa vương bạo giống một tiếng, trong tay đen nhánh ngọn lửa oanh ở Lăng Tiêu trên người, rồi sau đó bạo liệt mở ra. Kia một mảnh không trung thế nhưng xuất hiện rất nhiều vết rách, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trên mặt đất, càng là bị ngọn lửa thiêu ra một mảnh đất khô cằn. Này uy lực thật sự khủng bố, chỉ tiếc núi lửa vương đánh chúng, bất quá là Lăng Tiêu tàn ảnh mà thôi. Đối mặt núi lửa vương, Lăng Tiêu cũng không dám đại ý, ở đối phương công kích kia một cái chớp mắt, hắn cũng đã thi triển ma long ảo ảnh. Bất quá hắn cũng không phải là tránh né, mà là phản kích, hắn thân ảnh, xuất hiện ở núi lửa vương phía sau. Trong tay ma long kiếm múa may, nhất kiếm thứ hướng núi lửa vương. Ngươi bị lừa, núi lửa vương quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Hắn biết Lăng Tiêu thân pháp rất mạnh, một mặt truy kích, nhưng chưa chắc có thể đánh trúng Lăng Tiêu. Cho nên cố ý dụ dỗ Lăng Tiêu công kích chính mình. Kể từ đó, liền có thể bắt lấy Lăng Tiêu. Ngươi cho rằng ngươi là có thể ở lực lượng thượng áp chế ta sao? Bạo giống một tiếng, màu đen ma long kiếm cùng màu đen bất tử điều chi hỏa đánh vào cùng nhau. Trên bầu trời xuất hiện đáng sợ nổ mạnh, màu đen ngọn lửa cùng màu đen kiếm khí khắp nơi bay loạn, phụ cận một tòa tiểu sơn cũng bị trực tiếp gọt bỏ đỉnh núi. Khoảng cách hai người tác chiến địa điểm tương đối gần những cái đó núi lửa quốc võ giả, có không ít người trực tiếp bị hỗn loạn màu đen ngọn lửa kiếm khí đánh trúng, đương trường chết thảm. Bất quá trên bầu trời hai người, cũng không có tâm tư đi chú ý này đó. Lúc này đây va chạm, Lăng Tiêu bị đẩy lui đi ra ngoài mấy chục mét xa. Mà núi lửa vương lại không có nửa phần lui ra phía sau, ngược lại lần thứ hai ngưng tụ công kích. Hai người cao thấp liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Chương 2922 chung kết kỹ quyết đấu. Chết, núi lửa vương trong mắt màu đen quang mang chợt lóe mà qua. Thân thể nháy mắt xuyên qua mấy chục mét không gian, Lăng Tiêu trước người, đã không có bất luận cái gì cách trở. Nếu này một kích thật sự oanh ở Lăng Tiêu trên người, liền tính Lăng Tiêu bất tử, chỉ sợ cũng đến lột ra. Đúng giờ bạo liệt, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ cần địch nhân cùng hắn đụng chạm, hắn là có thể đem linh hồn bom bám vào ở đối phương trên người. Tuy rằng như vậy chiêu thức một hồi chiến đấu xuống dưới, nhiều lắm có thể sử dụng 2-3 lần. Nhưng hiện tại chính là hẳn là dùng thời điểm, hắn tuyệt không sẽ bủn xỉn. Ầm vang, khủng bố nổ mạnh ở trên bầu trời vang lên, núi lửa vương đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị linh hồn bom đánh rơi ở trên mặt đất, nguyên bản ngưng tụ công kích, cũng ở trong nháy mắt bị tan rã. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Nguyệt Phương Hoa vẫn luôn đều ở quan chiến. Ai mạnh ai yếu, nàng cũng đã có phán đoán. Luận thực lực, núi lửa vương cường với Lăng Tiêu, thậm chí cường đến không phải một đinh nửa điểm. Nhưng Lăng Tiêu ra hỏa này, thủ thủ đoạn ùn ùn không dứt, làm người khó lòng phòng bị, núi lửa vương muốn thắng hắn, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Thoạt nhìn, ta đảo cũng không cần nóng lòng ra tay. Nguyệt Phương Hoa biết khi nào nên ra tay, khi nào không nên ra tay. Đây là thuộc về Lăng Tiêu chiến đấu, nếu không phải hẳn phải chết cục diện, nàng tuyệt không sẽ ra tay. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Lăng Tiêu sẽ có biện pháp đối phó núi lửa vương. Nhất định, trường hợp thượng, tựa hồ đích xác đối Lăng Tiêu bất lợi. Nhưng mà núi lửa vương muốn bắt lấy Lăng Tiêu, một chốc lại cũng không có khả năng làm được. Đối thủ cường đại, ngược lại càng có thể kích thích Lăng Tiêu chiến ý. Phải biết rằng, hắn lớn nhất phương bài còn không có lấy ra tới đâu. Ở kia phía trước, hắn muốn tiến thêm một bước tôi luyện chính mình năng lực chiến đấu. Huống chi, cùng núi lửa vương giao thủ, hắn tu vi hải năng lượng tăng lên rõ ràng tốc độ biến mau. Phía trước cực cực khổ khổ chiến đấu, cuối cùng lại chỉ tăng trưởng một thành năng lượng 1/10. Mà hiện tại, gần mấy giây chiến đấu mà thôi, năng lượng cũng đã tăng lên 1/10. Từ trên mặt đất bò lên, núi lửa vương sắc mặt, phi thường khó coi. Linh hồn bom, nhàm chán xiếc, ngươi chẳng qua là ở kéo dài thời gian mà thôi. Hắn nhìn Lăng Tiêu, cũng không có lập tức công kích, trong mắt lộ ra miệt thị thần sắc, tràn ngập khinh thường. Thực hiển nhiên, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu đã hết bản lĩnh, cho nên mới sẽ vận dụng như thế nhàm chán xiếc. Loại này chiêu thức đối phó giống nhau võ giả còn hành, đối phó hắn, căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Xem đem người đắc ý như vậy nhi, 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, đối phó ta một cái 13 tầng giai đoạn trước tu vi võ giả mà thôi, nửa ngày còn vô pháp lấy được ưu thế. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được cảm thấy thẹn sao? Thế nhưng còn như thế dương dương tự đắc, buồn cười, Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi, càng cường chiến ý, ầm ầm bùng nổ. Cả người phảng phất phải bị trong thân thể nhiệt huyết thiêu đốt giống nhau. Cảm nhận được này khủng bố chiến ý, núi lửa quốc những cái đó võ giả sôi nổi chiều nơi xa bỏ chạy đi. Lăng Tiêu, thật đến không phải bọn họ có thể ứng phó. Đối mặt núi lửa vương như thế cường địch, Lăng Tiêu thế nhưng không hề có sợ sắc, như thế cứng cỏi bất khuất, như thế không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lại có ai có thể làm hắn khuất phục, vô luận đối mặt ai, nếu đã vô pháp tránh cho một trận chiến, kia mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường. Đều phải chiến, chiến đến chết, cũng tuyệt không hối hận, tuyệt không sợ hãi, võ đạo chi trên đường. Không chấp nhận được nửa điểm sợ hãi, nếu không, hết cả đời này, cũng vô pháp khám phá võ đạo chân lý. Núi lửa vương ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, cứ việc hắn phi thường minh bạch, thực lực của chính mình đối mặt Lăng Tiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần đánh trúng Lăng Tiêu một lần, là có thể đủ đem đối phương nháy mắt hạ gục. Chính như Lăng Tiêu lời nói, này thật đến không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hai bên tu vi chênh lệch như thế to lớn, hắn theo lý thường hẳn là mà có thể nhẹ nhàng đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại, chỉ là chiếm cứ thượng phong, hắn cũng đã cảm thấy phi thường vừa lòng, phi thường đắc ý. Không bởi vì khác, liền bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện ra cùng với tu vi hoàn toàn không bình đẳng đáng sợ sức chiến đấu. Như vậy ra hỏa, càng lệnh người sợ hãi a. Có lẽ ngươi không có nói sai, đối mặt ngươi như vậy rác rưởi, ta thế nhưng sẽ có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, thật đến là sỉ nhục. Cho nên, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Núi lửa vương chắp tay trước ngực, rồi sau đó ra sức kéo ra, đôi tay chi gian thế nhưng xuất hiện một phen hoàn toàn từ bất tử điều chi hỏa ngưng tụ mà thành cự kiếm. Ngọn lửa thiêu đốt, kiếm khí tung hoành, toàn bộ không trung đều bị này màu đen ngọn lửa thiêu đến đen nhánh một mảnh, không gian bị kia màu đen bất tử điều chi kiếm phóng xuất ra tới kiếm khí, xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ sơn cốc đều giống như phải bị này đáng sợ cự kiếm cấp hoàn toàn hủy diệt. Bất tử điều chi kiếm, rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Lộ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng, núi lửa vương đôi tay cầm kiếm. Lạnh băng mắt khổng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sát ý không thể ức chế mà phóng thích đi ra ngoài. Hắn không nghĩ làm Lăng Tiêu tiếp tục sống sót, bởi vì ngay cả hắn cũng cảm giác được, Lăng Tiêu chẳng sợ sống lâu một phút, đều khả năng sẽ tiếp tục biến cường. Hắn cần thiết đến giết Lăng Tiêu, thanh kiếm này, ngưng tụ khủng bố hủy diệt chi lực. Chỉ cần đâm vào Lăng Tiêu thân thể bên trong, liền có thể đem Lăng Tiêu hoàn toàn phá hủy. Tới rồi lúc ấy, mọi người sẽ không nhớ kỹ cái gì thiên tài chắc tuyệt Lăng Tiêu. Mặc kệ là núi lửa quốc, vẫn là hiện tại bát tiên quốc, đều sẽ chỉ có hắn một cái vương, núi lửa vương. Hắn muốn phục hưng núi lửa quốc ngày xưa vinh quang, muốn cho núi lửa quốc không ngừng biến cường, đạt tới chín tôn địa vị. Lăng Tiêu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đem bất tử điều chi kiếm. Màu đen ngọn lửa ở kia đem cự kiếm phía trên thiêu đốt, phóng xuất ra làm hắn trong lòng run rẩy đáng sợ lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó đem này một ngụm chọc khí phun ra, thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Mười đem ma long trên thân kiếm, màu đen ma khí đang không ngừng bò lên, không ngừng ngưng tụ. ngày xưa chỉ sử dụng quá một lần 10 loại kiếm ý, đồng thời bùng nổ. Một phen tràn ngập hủy diệt hơi thở, nãi hủy diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập giết chóc hơi thở, nãi giết chóc kiếm ý. Một phen tràn ngập bá đạo vô song chi ý, nãi bá đạo ý chí. Một phen tràn ngập bất diệt hơi thở, nãi bất diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập nóng cháy hơi thở, nãi hỏa chi kiếm ý. Một phen tràn ngập lôi đình cơn giận, nãi lôi chi kiếm ý. Một phen tràn ngập tử vong hơi thở, nãi tử vong kiếm ý. Một phen tràn ngập đại địa hồn hậu hơi thở, nãi thổ chi kiếm ý. Cuối cùng một phen tràn ngập trời xanh chi uy, nãi trời xanh kiếm ý. Mà này còn không có xong, 18 ma long kiếm phóng thích 10 loại đáng sợ kiếm ý. Mà ở kiếm ý thúc dục dưới, Lăng Tiêu vận dụng chính mình trước mắt đáng sợ nhất chiêu thức. Chân ma kiếm trận, 10 loại kiếm ý thúc dục dưới chân ma kiếm trận, so bình thường chân ma kiếm trận càng vì khủng bố. Lúc trước, hỏa vũ ở bình thường nhất chân ma kiếm trận công kích dưới, đều đã bị dễ dàng diệt sát. Hiện tại, chân ma kiếm trận đạt được 10 loại kiếm ý tăng lên, uy lực lần thứ 2 tăng lên gấp 10 lần có thừa. Lực sát thương đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đáng sợ kiếm ý bò lên tới rồi cực hạn, khủng bố kiếm khí đâm thủng kia bất tử điểu chi kiếm tạo thành hơi thở vây quanh. Hai luồng năng lượng ở trên hư không bên trong va chạm, không ai nhường ai, từng người chiếm lĩnh giả thuộc về chính mình lãnh địa. Thấy như vậy một màn, nguyên bản mồi lửa Sơn Vương tin tưởng 10 phần tứ vương tử đám người, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 2923 trừ bỏ tu vi, người không có giống nhau so với ta cường. Đối mặt 10 loại kiếm ý cường hóa dưới chân ma kiếm trận, tứ vương tử chấn kinh rồi. Lăng Tiêu, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ chiêu thức. Nếu lúc trước ở lôi đài phía trên liền dùng đến này nhất chiêu nói, chỉ sợ cũng xem như kia Lý Hiểu Phong, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Có lẽ ta lúc trước liền không cần ra tay. Nguyệt Phương Hoa cũng cười cười, ngay cả hắn, đều có điểm xem thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực lực, thật đến quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Có lẽ thật đến sẽ có một ngày, Lăng Tiêu có thể đường đường chính chính mà đi trước Vĩnh Sinh Cung, đem nàng Nguyệt Phương Hoa nghinh thú. Nàng trên mặt, nở rộ ra thẹn thùng tươi cười. Chiến trường phía trên, núi lửa vương mày lại nhíu lại. Lăng Tiêu chiêu thức, làm hắn có chút giật mình, bất quá chợt, hắn lại có lộ ra một mặt cười lạnh. Không nghĩ tới, người thế nhưng sẽ tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ, nhưng này hẳn là chỉ là chút thành tựu hỏa hậu đi. Ha ha ha ha, đáng tiếc a, nếu người tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ có thể tu luyện đến tinh thông hỏa hậu, có lẽ ta thật đúng là muốn kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, này hẳn là chính là người cường đại nhất công kích đi. Nói thật, ta ghét nhất người kia tự tin tràn đầy biểu tình, hiện tại, khiến cho ta hủy diệt nó, hủy diệt ngươi lấy làm tự hào tự tin cùng vinh quang đi. Làm ngươi ở vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong chết đi. Núi lửa vương cuồng tiếu lên, hắn căn bản không tin Lăng Tiêu này chút thành tựu hỏa hậu tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ có thể chống lại hắn bất tử điều chi kiếm. Này bất tử điều chi kiếm, cũng không phải là cái gì binh khí, mà là nhất chiêu phi thường cường đại chiêu thức. Hắn cái này tu vi thi triển ra tới, tự nhiên là có rất nghiêm trọng hậu quả. Bất quá hắn không để bụng, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu giết, như vậy hậu quả, hắn gánh vác đến khởi. Chết, núi lửa vương nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau bất tử điều cánh chim chụp đánh, nháy mắt liền bay đến Lăng Tiêu trước người, tốc độ mau đến khó có thể công nhận. Sát, Lăng Tiêu không có tránh né, cũng vô dụng cái gọi là nhàm chán xiếc. Hắn múa may ma long kiếm, đón đi lên, chân ma kiếm trận đã thành hình, cũng cần thiết đến công kích, nếu không nói, thời gian dài, hắn cũng khống chế không được. Khủng bố ma khí quay cuồng, ở không trung bên trong hình thành đáng sợ ma vân. Toàn bộ không gian đều tràn ngập đáng sợ sát khí, điên cuồng kiếm khí. Mặt đất đã bị hủy đến không thành bộ dáng, không trung cũng là mây đen dày đặc, hiển nhiên liền nhiên ông trời cũng đối trận chiến đấu này cảm giác được chấn động. Ầm vang, đáng sợ thanh âm ở trên hư không bên trong tạc nứt. Đứng trên mặt đất người, liền cảm giác được thân thể bắt đầu kịch liệt đến đong đưa. Trong lòng mãnh liệt mà run rẩy một chút. Chân ma kiếm trận cùng bất tử điều chi kiếm rốt cuộc va chạm ở cùng nhau. Màu đen ngọn lửa cùng tà ác ma khí nháy mắt che kín toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc bên trong, phảng phất tận thế buông xuống giống nhau. Suy, suy, suy, năng lượng va chạm sở sinh ra thanh âm không ngừng truyền đến. Chân ma kiếm trận cùng bất tử điều chi kiếm lâm vào trạng thái giằng co. Ai cũng không chịu làm ai, ai cũng không chịu phục ai. Khủng bố năng lượng đều ý đồ phá hủy đối phương, tiêu diệt đối phương. Mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, vỡ ra, trên bầu trời cũng là sấm sét ầm ầm. Rất nhiều võ giả bởi vì không chú ý, thế nhưng lâm vào tới rồi đại địa vết rách bên trong, rớt vào không đáy vực sâu. Quái vật, hai cái quái vật, như vậy chiến đấu, quả thực thật là đáng sợ. Tứ vương tử lẩm bẩm tự nói, Những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, vô luận là bất tử điều chi kiếm, vẫn là chân ma kiếm trận, đều là như vậy cường đại, như vậy đáng sợ. Hai bên ai đều tưởng tiêu diệt đối phương, nhưng ai đều lại tiêu diệt không được đối phương. Ngược lại là chung quanh hết thảy tao ương, ngày xưa còn giống như chốn đảo nguyên giống nhau sơn cốc, là vương thất du lịch thắng địa. Hiện giờ lại cơ hồ trở thành một mảnh phế tích, một đoàn năng lượng quang cầu ở hai cường giả chi gian hình thành, chiếu đến hai người khuôn mặt, đều có vẻ có chút quỷ dị. Xuyên thấu qua này khủng bố năng lượng tràng, hai người bốn mắt tương đối, mắt khổng bên trong, đều lộ ra phải giết tín niệm cùng lạnh nhạt. Vô luận như thế nào, bất tử ngươi chết, chính là ta mất mạng. Trận chiến đấu này, hoặc là trong đó một phương bị giết, hoặc là hai người đồng quy vô tận. Tóm lại không chết người liền kết thúc, thoạt nhìn là không quá khả năng. Lăng Tiêu, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Núi Lửa Vương trong miệng tuôn ra tự tin mà lạnh nhạt thanh âm. Hắn tin tưởng chính mình có thể chiến thắng Lăng Tiêu, có thể đánh chết Lăng Tiêu. Là ai ngày rỗ, còn không nhất định đâu. Lăng Tiêu thanh âm, như cũ lạnh nhạt hơn nữa đạm nhiên. Chẳng qua vẫn như cũ khó nén hắn trong lòng vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, tu vi hải năng lượng tại đây một lần va chạm bên trong bắt đầu rồi điên cuồng tăng lên. Thế nhưng đã bạo trướng tới rồi một thành, tuy rằng hiện tại dần dần chậm lại, nhưng cái này tăng lên, thật đến làm hắn vô cùng phấn chấn. Không, nhất định là ngươi ngày rỗ. Núi Lửa Vương cười lạnh nói, thi triển như thế cường đại chiêu thức, ngươi hẳn là đã đem nội lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn đi. Mà bổn vương tắc còn dư lại 3-4 thành nội lực. Trận chiến đấu này, đã phân ra thắng bại, ngươi vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chiến thắng bổn vương. Ngươi tự tin quá mức, Lăng Tiêu thanh âm, như cũ đạm nhiên, phảng phất không có gì có thể cho hắn hoảng loạn. Tự tin quá mức, kia bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem đi, bổn vương lực lượng, xa không ngừng tại đây. Núi Lửa Vương cuồng tiếu, phía sau núi lửa võ hồn, phụt lên ra một cái đen nhánh dung nham chi long. Rít gào sát hướng về phía Lăng Tiêu, này màu đen dung nham chi long, uy lực cùng kia bất tử điều chi kiếm so sánh với, tuy rằng kém cỏi một ít, nhưng lại một chút đều không yếu. Ít nhất, so núi lửa chữ quân dung nham chi long, cường đại đến nhiều. Hắc hắc, quả nhiên muốn kết thúc, Lăng Tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn rốt cuộc tu vi cùng núi lửa vương chênh lệch trọng đại. Cho nên nội lực khẳng định không bằng núi lửa vương. Tại đây loại thời điểm, núi lửa vương vẫn như cũ có thể vận dụng thủ đoạn khác tới đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại không có đánh trả chi lực, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Tứ vương tử lộ ra hưng phấn biểu tình, có lẽ này cuối cùng kết quả sẽ cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Hai người kia, đồng quy vô tận, kể từ đó, hắn liền có thể chai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Nhìn đến kia dung nham chi long, Lăng Tiêu trong mắt lại lộ ra một mặt hưng phấn. Không sai, là hưng phấn, thật tốt quá, tiếp tục biến cường đi, chỉ có ngươi tiếp tục biến cường, ta mới có thể tiếp tục biến cường. Hắn hưng phấn mà nhìn kia dung nham chi long sau lưng địa ngục tam đầu khuyển rít gào lên, rồi sau đó phát tới, cùng kia dung nham chi long sát ở cùng nhau. Nhưng địa ngục tam đầu khuyển hiển nhiên không phải kia dung nham chi long đối thủ. Bá huyết ma long, hắc ưng, chín xà đem, cùng nhau thượng. Lăng Tiêu một tiếng thét ra lệnh, ba cái thú hồn đồng thời bay ra. Cùng dung nham tam đầu khuyển hợp lực, cùng nhau sát hướng dung nham chi long. Rốt cuộc khó khăn lắm chống lại, không có khả năng, ngươi như thế nào còn có nội lực sử dụng võ hồn. Núi lửa vương sắc mặt đại biến, hắn thắng lợi hy vọng, đơn giản là Lăng Tiêu nội lực đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có nội lực khô kiệt dấu hiệu a. Tu vi thấp, nội lực liền nhất định kém sao? Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà châm chọc cười nhạo. Không sợ nói cho ngươi, đơn thuần từ lượng tích lũy đi lên nói, ta nội lực chút nào không thua gì vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Chương 2924 Niết Bàn trọng sinh bi kịch. Này, chuyện này không có khả năng a. Núi lửa vương luống cuống, nguyên bản cho rằng thập toàn thập mỹ kế hoạch, lúc này lại xuất hiện bại lộ, Lăng Tiêu thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không có gì không có khả năng, ta xem thực lực của ngươi. Cũng liền dừng bước tại đây đi, trận chiến đấu này, nên kết thúc. Lăng Tiêu cảm thụ một chút, tu vi hải năng lượng tăng lên tới hai thành thập phần chi nhị thời điểm, đã hoàn toàn ngừng lại. Này thuyết minh núi lửa vương mang cho hắn tăng lên, đã cơ bản không có. Cho nên, hắn quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Kết thúc, tiểu tử ngươi không cần quá cuồng, liền tính ngươi nội lực so với ta nhiều lại như thế nào. Ta bất tử điều chi kiếm, chính là so ngươi càng cường đại hơn a. Núi lửa vương rít gào nói. Phải không, ta đây khiến cho hắn biến yếu, như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt mà cười cười, mắt phải bốn diệp ma đồng chợt lập lòe này quỷ dị quang mang. Nhiếp hồn, kia một cái chớp mắt, núi lửa vương lâm vào đến một lát mê ly bên trong. Bất quá, hắn nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tiểu tử, không nghĩ tới người thế nhưng còn sẽ dùng loại này xiếc, nhưng ta đã nói, đây là nhàm chán xiếc, đối ta, căn bản vô dụng. Núi lửa vương một bên giống giận, một bên đem trong thân thể còn sót lại nội lực hoàn toàn quán chú vào bất tử điều chi kiếm giữa. Kia một khắc, bất tử điều chi kiếm rõ ràng trở nên càng cường, uy lực thế nhưng có áp chế chân ma kiếm trận xu thế. Biết đối với ngươi vô dụng, bất quá nó chỉ là dùng để tranh thủ thời gian mà thôi. Bá huyết ma long huyết chú, tử thần thần thông thị huyết dịch chuột, ở nhiếp hồn quá trình bên trong, Lăng Tiêu đã chuẩn bị tốt chân chính đòn sát thủ. Ma long huyết chú thi triển lúc sau, núi lửa vương nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn thân thể thượng những cái đó trên giường, trở thành khí huyết không ngừng sói mòn xuất khẩu. Trong tay hắn bất tử điều chi kiếm, cũng tựa hồ không có như vậy cường đại rồi. Huyết mạch chi lực, sợ nhất chính là khí huyết quay cuồng. Mà ma long huyết chú, đúng là nhằm vào điểm này. Đương nhiên, này còn chưa đủ, thị huyết dịch chuột mới là núi lửa vương nhất khủng bố tồn tại. Nguyên bản, giống nhau võ giả đều sẽ ở trong cơ thể lưu lại một bộ phận nội lực, để ngừa vạn nhất. Kể từ đó, thị huyết dịch chuột liền có khả năng sẽ bị ngăn chặn, vô pháp phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng mà mới vừa rồi, núi lửa vương vì có thể nhanh chóng đánh bại Lăng Tiêu, thế nhưng đem trong thân thể còn sót lại nội lực đều hoàn toàn dung nhập tới rồi bất tử điều chi kiếm giữa. Nói cách khác, hiện tại hắn, thân thể bên trong, hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Chết đi, lúc này đây, mới là chân chính kết thúc. Thị huyết dịch chuột bùng nổ, núi lửa vương thân thể, ở trong nháy mắt hoàn toàn hỏng mất. Thân thể bên trong, kinh mạch bị dịch chuột bệnh khuẩn hoàn toàn cảm nhiễm, ngay cả khống chế bất tử điều chi kiếm đều làm không được. Kia bất tử điều chi kiếm, dần dần tắt, chân ma kiếm trận, rốt cuộc hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không, không, chuyện này không có khả năng, núi lửa vương rít gào, gào giống, nhưng lại hoàn toàn không thể ảnh hưởng chiếm cứ. Đáng sợ chân ma kiếm trận, hoàn toàn đánh tan đã biến yếu bất tử điều chi kiếm, rồi sau đó oanh tới rồi núi lửa vương thân thể phía trên. Núi lửa vương thân thể, sớm đã bị thị huyết dịch chuột tra tấn đến không thành bộ dáng. Bị chân ma kiếm trận đánh trúng, thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Hóa thành từng mảnh mảnh vụn, ở sơn cốc bên trong bay múa. Núi lửa quốc võ giả ngơ ngác mà nhìn một màn này, mỗi người trên mặt, đều giống như cho tàn giống nhau. Mà tứ vương tử cũng sụi lơ ở trên mặt đất, núi lửa vương bại, Lăng Tiêu thắng, này quả thực chính là nhất hư kết quả. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, lấy Lăng Tiêu tính cách, như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn. Sơn cốc bên trong, tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục, là vừa rồi công kích dư ba không có dừng lại. Tại đây tiếng nổ mạnh che giấu dưới, không có người chú ý tới, trên mặt đất từng đạo màu đen ngọn lửa bắt đầu kéo dài, cư nhiên tới rồi. Kia hơn 1000 cái núi lửa quốc võ giả dưới chân. Oanh, rốt cuộc, cái thứ nhất võ giả đột nhiên thiêu đốt lên. Thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Cái thứ hai, cái thứ ba, theo võ giả bị thiêu chết nhân số tăng nhiều, Lăng Tiêu rốt cuộc phát hiện không ổn chỗ. Nhưng lúc này đã chậm, hơn 1000 võ giả, thế nhưng bị màu đen ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt. Rồi sau đó, một con thật lớn bất tử điều xuất hiện ở mặt đất phía trên. Niết bàn trọng sinh, đây là cái gọi là niết bàn trọng sinh, này cũng quá tà ác đi, cư nhiên muốn lấy như vậy nhiều người tánh mạng vì chất dinh dưỡng. Lăng Tiêu gắt gao mà nhìn chằm chằm kia bất tử điều sống lại. Dần dần, này chỉ bất tử điều ngưng tụ thành núi lửa vương bộ dáng, sau đó lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu. Ngươi không biết đi, ta mỗi niết bàn trọng sinh một lần, thực lực liền sẽ tăng cường gấp đôi. Hắn trong thanh âm, lộ ra vô cùng điên cuồng lãnh khốc. Ngươi giết ta một lần, ta còn có thể trọng sinh, hiện tại, nên đến phiên ngươi đã chết. Lăng Tiêu biểu tình, như cũ lạnh nhạt, lấy người khác tinh huyết vì dựa vào mà sống lại, đây là ngươi cái gọi là niết bàn trọng sinh đi. Như vậy hôm nay, ngươi trọng sinh một lần, ta liền giết ngươi một lần. Đối mặt nhân tra như vậy, Lăng Tiêu đã lười đến tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn phải dùng chính mình cường đại nhất chiến lực, tới giải quyết rất hết thảy phân tranh. Ầm vang, hắn sau lưng, sở hữu võ hồn toàn bộ biến mất. Thay thế, là kia mênh mông vũ trụ hồng hoang, hắn rốt cuộc dùng bá thiên võ hồn, tuy rằng không có thú hồn biến thân, cũng không có phóng thích khác võ hồn, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất áp đảo hết thảy phía trên. Ngay cả Nguyệt Phương Hoa đều không tự chủ được mà muốn quỳ xuống đi. Đây là cái gì? Nguyệt Phương Hoa vô cùng khiếp sợ, núi lửa vương càng khiếp sợ, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn núi lửa vương. Lộ ra một mặt khinh thường cười khẽ, vốn dĩ, ta thật là khinh thường với dùng này trương vương bài tới đối phó ngươi. Nhưng ngươi hành động, làm ta cảm giác được ghê tởm. ta đã không nghĩ cùng ngươi người này giao thủ, cho nên, ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, trong tay ma long kiếm lần thứ hai múa may dựng lên. Bất quá lúc này đây, hắn dùng không phải tiên phẩm bốn trọng thiên chân ma kiếm trận, mà là tiên phẩm nhất trọng thiên ám ảnh kiếm ma. Chẳng qua, hiện tại có bá thiên võ hồn tăng phúc. Bá thiên ám ảnh kiếm ma, lạnh nhạt thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng phóng thích mà ra. Thật lớn hắc ảnh, từ bá vòm trời trụ bên trong bay ra. Lấy không thể ngăn cản uy thế, trong thời gian ngắn liền đánh trúng núi Lửa Vương. Núi Lửa Vương vừa mới ngưng tụ mà thành thân thể, lần thứ hai sụp đổ. Không, ta còn sẽ đã trở lại. Không sai, hắn đích xác đã trở lại. Nhưng mà hắn lần thứ hai sống lại, Lăng Tiêu vẫn là nhất kiếm đem này chém giết. Chẳng qua dùng chính là hắc tiên giáng thế mà thôi. Bất đồng chiêu thức, hiệu quả lại là tương đồng. Lần thứ ba, núi Lửa Vương sống lại một cái chớp mắt, liền quỳ gối trên mặt đất. Ta không nghĩ lại đã chết, quá thống khổ, cầu xin ngươi, tha ta đi. Tuy rằng nói có thể niết bàn trọng sinh, nhưng mỗi một lần trọng sinh, hắn đều phải trải qua sống không bằng chết thống khổ. Hơn nữa hắn vừa mới hấp thu kia hơn 1.000 người sinh mệnh lực, hiện giờ đã tiêu hao hầu như không còn. Không bao giờ khả năng sống lại lần thứ tư, cho nên hắn yêu cầu tha, nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lạnh nhạt như lúc ban đầu. Ngươi không phải có thể sống lại sao? Khi nói chuyện, lại là nhất kiếm chém đi xuống. Núi Lửa Vương trên mặt, lộ ra vô cùng bi thương khuôn mặt, hắn rốt cuộc hoàn toàn tử vong. Hơn nữa lúc này đây, Lăng Tiêu tế ra chính mình đã thật lâu chưa từng dùng qua huyết hồn phù chi long phù. Chương 2925 tiền đồ chưa biết, chân chính huyền vũ đại lục. Long phù hấp thu núi Lửa Vương thi thể, đem này huyết mạch chuyển hóa vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Mặc kệ về sau có hay không dùng, này bất tử điều huyết mạch chi lực chính là có phi thường đáng sợ tiềm năng, dung nhập mỗi một tế bào bên trong. Đối với Lăng Tiêu ngày sau tu vi tăng lên, rất có ích lợi. Còn có chính là, được đến loại này huyết mạch chi lực, Lăng Tiêu cũng có được niết bàn trọng sinh năng lực. Loại năng lực này phi thường tà ác hơn nữa làm người phản cảm. Lăng Tiêu ngày thường đương nhiên sẽ không dùng, nhưng nếu đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh cùng đuổi giết, hắn tình nguyện có thể tà ác một ít. Cho nên này niết bàn trọng sinh, thật cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Phối hợp sinh mệnh hồi tưởng năng lực, đối hắn mà nói, tương đương lại nhiều một trọng đối sinh mệnh bảo đảm. Nếu ngươi vô pháp chính xác sử dụng bất tử điều huyết mạch chi lực, như vậy liền từ ta tới có được hắn đi. Lăng Tiêu lạnh lùng mà nhìn núi Lửa Vương ở long phù bên trong bị thái cổ địa ngục hỏa nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Tứ vương tử chờ Trần Quốc Vương Thất Dư Nghiệt nhìn một màn này, sợ tới mức thân thể đều không thể nhúc nhích. Đã chết, núi Lửa Vương thế nhưng liền như vậy đã chết, niết bàn trọng sinh 3 lần, thế nhưng vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay, này Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi có điểm thật là đáng sợ đi. Núi Lửa Vương, núi Lửa Chữ Quân, Hỏa Vũ, Đại Tư Đồ, cùng với 7 tướng quân. Đây là núi Lửa Quốc đứng đầu cường giả, bọn họ khí phách hăng hái mà đi vào Bát Tiên Quốc, ý đồ đem Lăng Tiêu giết chết, được đến Bát Tiên Quốc thực tế quyền khống chế. Lại không nghĩ rằng, toàn bộ bỏ mạng tại đây, các ngươi, cũng đi chôn cùng đi. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, đem vung tay lên, một đạo lộng lẫy kiếm khí đánh trúng bên kia đỉnh núi. Bao gồm tứ vương tử ở bên trong Trần Quốc Vương Thất Dư Nghiệt, toàn bộ bị giết. Hắn thu hồi bá thiên võ hồn, một lần nữa ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, sau đó nhìn về phía rừng rậm bên trong nào đó vị trí. Phương Hoa, ngươi xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đằng kia. Lăng Tiêu tin tưởng chính mình cùng Nguyệt Nữ, cùng Nguyệt Phương Hoa cảm tình, này không phải thấy vài lần mặt liền ngươi tình ta nguyện cái loại này nông cạn cảm tình. Bọn họ hai cái cảm tình, là ở sống chết có nhau bên trong thành lập. Hắn bá thiên võ hồn, liền tính bị Nguyệt Phương Hoa thấy được, cũng không cái gọi là. Hơn nữa hắn cũng là cố ý làm Nguyệt Phương Hoa nhìn đến. Hắn có thể cảm giác được Nguyệt Phương Hoa nội tâm lo âu. Đó là đối hắn không có tin tưởng, đối Vĩnh Sinh Cung sợ hãi. Hắn phóng xuất ra bá thiên võ hồn, chính là muốn cho Nguyệt Phương Hoa biết, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành huyền vũ đại lục đỉnh, siêu việt Vĩnh Sinh Cung. Ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không bình thường. Nguyệt Phương Hoa đi ra, trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng loại đồ vật này, ngươi về sau ngàn vạn không thể bại lộ ở Vĩnh Sinh Cung võ giả trước mặt, nếu không sẽ thực phiền toái. Ta đương nhiên biết, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, vui vẻ điểm đi, liền tính Vĩnh Sinh Cung người tới, ta hiện tại không phải bọn họ đối thủ, về sau cũng muốn từ bọn họ trong tay, đem ngươi cướp về. Ngươi là ta Lăng Tiêu nữ nhân, ta không cho phép người khác được đến ngươi. Hắn không phải một cái tự đại người. Tương phản hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn cùng Vĩnh Sinh Cung đối kháng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu Vĩnh Sinh Cung người sẽ không phát hiện bọn họ đi. Nói cách khác, Lấy hắn hiện giờ năng lực, muốn lưu lại Nguyệt Phương Hoa, căn bản không có khả năng. Hai người quay trở về Lôi Đều, núi lửa vương nhẫn chữ vật cùng với bên trong đồ vật đã ở chiến đấu bên trong bị hoàn toàn phá hủy, cho nên thứ gì cũng không lưu lại. Bất quá gia hỏa này quốc gia, hắn Lăng Tiêu muốn. Phản hồi Lôi Đều lúc sau, Lăng Tiêu lập tức phái người thông chi Trần Minh Mông, mồi lửa quốc gia phát binh. Không có núi lửa vương chờ, cao thủ núi lửa quốc, căn bản bất kham một kích. Không đến 7 ngày thời gian, đầu hàng, bại vong bại vong. Ngày xưa sau Trần Quốc càng vì cường đại núi lửa quốc, lập tức liền biến thành bát tiên quốc lãnh thổ quốc gia. Tuy rằng còn có một ít người ở ngoan cố chống lại, nhưng bất quá đều là vấn đề nhỏ mà thôi, không cần phải Lăng Tiêu nhọc lòng. Này 7 ngày thời gian, Lăng Tiêu không có tu luyện, mà là mang theo Nguyệt Phương Hoa trở về một chuyến bát tiên quận thành cùng Vũ Hóa Trấn. Phải rời khỏi, khả năng thật lâu đều không thể lại trở về. Nên thấy bằng hữu cùng thân nhân, tự nhiên cũng là muốn gặp một lần. Còn có phụ thân hắn nơi đó, cũng đi tế bái một phen. Đồng thời, hắn còn đem chính mình vào đời luân hồi phía trước chôn ở Vũ Hóa Trấn phụ cận bảo vật lấy trở về. Trước kia không lấy, là bởi vì thực lực không đủ. Hiện tại thu hồi tới, tự nhiên là dùng được với. Hắn chôn ở nơi đó linh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Cùng hắn không giống nhau chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan. Được đến nóng chảy hỏa chi tâm, lại được đến Lăng Tiêu ban cho hắn bất tử điều chi hỏa. Tiểu Kim quyết định liều mạng tu luyện, bởi vì hắn cảm giác được chính mình cùng Lăng Tiêu chênh lệch kéo lớn, chênh lệch kéo đại dưới tình huống, còn như thế nào bảo hộ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu làm hắn hoàn thành báo thù kế hoạch, kế tiếp, hắn muốn giúp Lăng Tiêu hoàn thành nhất thống Huyền Vũ đại lục kế hoạch. Mà lúc này Lăng Tiêu đã cùng Nguyệt Phương Hoa phản hồi Lôi Đều. Lôi Đều vương cung bên trong, Lăng Tiêu đang xem bản đồ, từ Trần Quốc bước ra lúc sau, hắn sẽ trực tiếp đi trước chín tôn thế lực bên trong nhất thích hợp hắn kiếm vương triều. Chín tôn phân biệt vì là Lướt Cung, Huyền Xà Ma Tông, Thiên Vương Môn, Thất Tinh Kiếm Cung, Hồn Điện, Kiếm Vương Triều, Hỏa Vương Triều, Băng Vương Triều cùng với Vạn Quốc. Này chín đại thế lực chung, phía trước 5 cái thực lực cùng hắn đều có thù oán. Rồi sau đó mặt 4 cái thế lực bên trong, chỉ có Kiếm Vương Triều là nhất thích hợp hắn. Tuy rằng so với Huyền Xà Ma Tông muốn xa hơn một ít, nhưng hắn vẫn là tính toán đi nơi đó, ít nhất có thể phát triển lên. Nếu không đi đối địch địa phương, chỉ sợ cái gì còn cũng chưa làm đâu, đã bị người cấp diệt. Lăng Tiêu, tuy rằng ta thực tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng gần nhất ta càng thêm cảm giác được nguy hiểm tới gần. Có lẽ chúng ta, thật đến muốn như vậy tách ra. Kế tiếp, ta muốn nói cho ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nguyệt Phương Hoa đột nhiên nói, làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc? Lăng Tiêu tò mò hỏi, không biết, tổng cảm giác trong lòng bất an, chỉ sợ tới tìm ta người, đã tới rồi Bát Tiên Quốc, ta không thể bởi vì ta, mà làm ngươi cùng ngươi Bát Tiên Quốc gặp kiếp nạn. Rốt cuộc Vĩnh Sinh Cung người, mỗi một cái đều có được dễ dàng tiêu diệt một cái tiểu quốc năng lực. Nguyệt Phương Hoa thực nghiêm túc mà nói, ngươi hiện tại nghe ta nói, ngươi hiện tại nơi cái này địa phương, tuy rằng được xưng là Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực. Trên thực tế, nó còn có một cái tên khác, kêu, Lưu Đày Nơi. Bởi vì nơi này tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa diện tích nhỏ hẹp. Càng là cái khác bốn vực lưu đày tù phạm địa phương. Đi vào nơi này, liền rất khó lại trở lại cái khác bốn vực. Vì cái gì, ngươi không phải liền đi trở về sao? Lăng Tiêu khó hiểu hỏi. Nguyệt Phương Hoa giải thích nói, ta có thể trở về, đó là bởi vì ta cũng đủ cường, mà bị lưu đày đến nơi đây võ giả, hơn phân nửa đều bị phế đi tu vi, mà ở nơi này lại không có khả năng đạt tới bọn họ ngày xưa tu vi. Cho nên cơ bản không có khả năng đi trở về. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là một ít thiên tư chắc tuyệt gia hỏa, đột phá địa vực cực hạn, cuối cùng bước ra lưu đày nơi, thông qua nguy hiểm thật mạnh, không có một ngọn cỏ tử vong cấm địa. Liền có thể đến chân chính, Huyền Vũ Đại Lục, chương 2926 tới, Vĩnh Sinh Cung cường giả, tử vong cấm địa, như vậy địa phương ta nghe nói qua rất nhiều cái, Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cơ hồ đều có cùng loại địa phương. Huyền Vũ Đại Lục tử vong cấm địa thực đáng sợ sao? Lăng Tiêu hỏi, không sai, phi thường đáng sợ, tu vi không có đạt tới vừa chuyển 18 tầng địa ngục võ giả đi vào liền chết. Trừ phi có cao thủ hộ tống, Nguyệt Phương Hoa nhắc nhở nói, bởi vậy nơi đó cũng bị xưng là, sinh mệnh vùng cấm, võ giả phần mộ từ từ. Vừa chuyển 18 tầng địa ngục A, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lấy chính mình tu vi tới nói, còn kém đến quá xa. Thoạt nhìn, chỉ có thể lúc trước hướng kiếm vương triều. Đãi tu vi tăng lên tới không sai biệt lắm trình độ lúc sau, lại thông qua tử vong cấm địa đi trước chân chính Huyền Vũ Đại Lục. Cũng chính là cái gọi là tứ đại vực, Lăng Tiêu ở sách vở thượng nhìn đến quá, thần điển nơi địa phương, đó là tứ đại vực chi nhất, cũng xưng là Hoàng Kim Thiên Quốc, hoặc là Hoàng Kim Thiên Vực. Mà Vĩnh Sinh Cung nơi địa phương, còn lại là tứ đại vực bên trong lớn nhất Vĩnh Sinh Đế Vực. Tứ đại vực bất luận cái gì một vực diện tích đều là Tây Vực mấy chục lần. Cho nên nói Tây Vực chỉ là Huyền Vũ Đại Lục một góc, lời này thật đến một chút cũng chưa sai. Trên bản đồ thượng, Tây Vực cũng chính là rất nhỏ một góc mà thôi. Lăng Tiêu hiện tại tuy rằng tốc độ tu luyện đã thực nhanh, nhưng thực tế thượng, tại đây nho nhỏ trong một góc, vẫn không thể nói là xưng bá a. Tới, Nguyệt Phương Hoa đột nhiên thân thể run rẩy lên, nàng hoảng sợ mà nhìn về phía không trung, một cổ đáng sợ năng lượng từ nơi xa truyền đến, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đều trong khoảnh khắc hủy trong một sớm. Vì cái gì cố tình tới chính là bọn họ, Nguyệt Phương Hoa hoảng sợ mà kêu lên, làm sao vậy Phương Hoa? Lăng Tiêu cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính, kia cổ kinh khủng lực lượng, tuy rằng còn ly thật sự xa, cũng đã ép tới hắn không thở nổi. Quá bất hạnh, tới bắt ta trở về người, cố tình là Vương Quyền ra người. Nguyệt Phương Hoa thân thể ở run rẩy, nàng bỗng nhiên chạy ra khỏi Vương Cung. Lăng Tiêu cũng theo đi ra ngoài, Lăng Tiêu, người trở về, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ra tới, ta sẽ tận lực đưa bọn họ dẫn tới địa phương khác đi. Nguyệt Phương Hoa lớn tiếng nói, vô dụng. Ta có thể cảm giác được cổ lực lượng này phẫn nộ, bọn họ lúc này đây tới, tựa hồ cũng không gần chỉ là muốn mang ngươi đi, càng muốn đem ta giết. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, khác không dám nói, đối với lực lượng hiểu được, hắn có lẽ so Vĩnh Sinh Cung người còn muốn lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Phương Hoa luống cuống, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này nữ hài như thế hoảng loạn. Sao trộn, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười nói, an tâm đi, lôi đều có ta cùng Nguyên Tôn Sư Tôn bố trí hạ thật mạnh trận pháp phòng ngự. Liền tính là Vĩnh Sinh Cung người tới, cũng vô pháp đem này công phá. Ngươi quá coi thường những người đó, Nguyệt Phương Hoa lớn tiếng nói. Có lẽ đi, nếu liền chúng ta trận pháp đều ngăn cản không được, ta đây khiến cho bọn họ giết chết hảo. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn vẫn như cũ có sinh mệnh hồi tưởng có thể dùng. Nhưng hắn cũng biết, làm như vậy rất nguy hiểm, nếu đối phương không ở sinh mệnh hồi tưởng thời gian nội rời đi, kia hắn đã có thể thật đến muốn không xong. Bất quá hiện tại hắn, cũng không có biện pháp khác. Trốn cũng trốn không thoát. Chiến cũng chiến bất quá, chỉ có thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Ta bồi ngươi cùng chết, Nguyệt Phương Hoa cắn chặt răng nói, ngươi không phải đã nói sao, chúng ta kiếp trước chính là sinh tử gắn bó người yêu. Không sai, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì đời trước, ngươi liền vì ta mới bất đắc dĩ luân hồi chuyển thế. Này một đời, ta quyết không thể làm ngươi bởi vì ta bị giết. Không có việc gì, ta không chết được, Lăng Tiêu lần đầu tiên đối, Nguyệt Phương Hoa nói dối. Trên thực tế, đối mặt khác địch nhân, hắn đều có 10 phần tự tin, liền tính đánh không lại, cũng có thể thoát được quá, cũng không chết được. Chính là lúc này đây địch nhân, quá cường đại, hắn cũng không có nửa phần tự tin có thể tồn tại. Hết thảy, chỉ có thể mặc cho số phận, đây là hiện thực, nếu chú định muốn chết, hắn cũng sẽ không sợ hãi, thản nhiên chính là. Ngươi biết tới người là ai sao? Nguyệt Phương Hoa đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói là cái gì Vương Quyền ra người? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, không tồi. Vương Quyền gia là Vĩnh Sinh Cung người cầm quyền chi nhất, có được phi thường cường đại thực lực, ngay cả chúng ta Nguyệt gia cũng muốn cho bọn hắn mặt mũi. Đương nhiên, này không phải mấu chốt ở chỗ, Vương Quyền gia trưởng tử Vương Quyền Thiên Mệnh đã cùng ta định ra hôn ước. Là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đều không phải là ta tự nguyện. Nhưng Vương Quyền gia là tuyệt đối sẽ không cho phép ta cùng nam nhân khác ở bên nhau. Nguyệt Phương Hoa đau khổ mà nói, một khi ngươi đã chết, ta còn sống, như vậy ta liền sẽ gả cho Vương Quyền Thiên Mệnh. Người nguyện ý sao? Chỉ cần ngươi có thể tồn tại, gả cho ai đều có thể, ta nguyện ý. Ta nguyện ý cái giám a, ta nhưng không như vậy vĩ đại. Ngươi là ta Lăng Tiêu nhận định nữ nhân, ta quyết không cho phép ngươi bị người khác cưỡng bách cưới đi, liền tính là ngươi đồng ý cũng không được. Ta chính là bá đạo như vậy, như thế nào? Ha ha, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hiện tại ta biết, ngươi là thật đến để ý ta, thật đến muốn cùng ta ở bên nhau. Một khi đã như vậy, ngươi nhất định phải sống sót. Ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, nhưng nhiều nhất cũng bất quá chính là 3 năm. Nếu 3 năm trong vòng, người còn vô pháp xuất hiện ở Vĩnh Sinh Cung, như vậy ta liền tự sát. Nguyệt Phương Hoa xoa xoa nước mắt, cười nói, đồng thời, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một thứ. Đây là Vĩnh Sinh Cung mới có, Vĩnh Sinh Huyết Ngọc, tổng cộng cũng chỉ có 10 khối, nó có thể cho võ giả tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2. Ngươi cầm đi, có lẽ có thể sớm ngày tới tìm ta. Lăng Tiêu nhìn kia Vĩnh Sinh Huyết Ngọc. Lắc lắc đầu nói, so với ta, ngươi càng dùng đến nó. Hắn tu luyện phương thức cùng bình thường võ giả không giống nhau, là muốn ở trong chiến đấu không ngừng kích thích tiềm năng. Này Vĩnh Sinh Huyết Ngọc đối hắn cơ bản không nhiều lắm hiệu quả. Mà Nguyệt Phương Hoa liền không giống nhau, có thứ này, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Nguyệt Phương Hoa còn muốn nói gì nữa? Bỗng nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở bao phủ toàn bộ lôi đều. Lôi đều phía trên, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong thời gian ngắn trở nên âm hối một mảnh. Trên bầu trời, xuất hiện hai người, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Một cái thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Nhưng mà hai người hơi thở, đều vô cùng cường đại. Lấy Lăng Tiêu thái cực mắt, thế nhưng nhìn không thấu bọn họ tu vi. Bọn họ liền phảng phất cùng trời đất này hoàn toàn hòa hợp nhất thể, làm người sợ hãi. Thế nhưng có thể lấy tự thân nội lực dẫn động thiên địa biến hóa, này vĩnh sinh cung người, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch chính mình muốn đối mặt chính là cái dạng gì cường giả. Thật đến như Nguyệt Phương Hoa theo như lời, ở như vậy cường giả trong mắt, lôi đều trận pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc Nguyên Tôn hiện tại chỉ là một cái linh hồn thể, mà hắn tu vi còn quá yếu. Khủng bố uy áp, làm Lăng Tiêu suýt nữa ở trên hư không bên trong không đứng được chân. Liền phảng phất từng tòa núi lớn hướng tới hắn đè ép lại đây giống nhau. Quỷ dị thời tiết, dẫn tới lôi đều chung rất nhiều người đều đi ra, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Một đám quỷ dạp trên đất, giống như quỳ lạy thần minh giống nhau. Chương 2927 Vương quyền gia tộc. Vương quyền chính ta, vương quyền thiên hạ, các ngươi đi vào này Tây vực tiểu quốc, liền không cần như thế biểu hiện chính mình cường đại rồi đi. Nguyệt Phương Hoa nhíu nhíu mày, thân thể bên trong phóng xuất ra cường đại hơi thở, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao vây. Thực lực của nàng, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Quả nhiên so với kia cái kêu vương quyền thiên hạ thiếu niên còn mạnh hơn đến nhiều. Nhưng là cùng vương quyền chính ta so sánh với, liền có rất lớn chênh lệch. Ha ha ha, Phương Hoa chất nữ, nếu ngươi chịu theo chúng ta ngoan ngoãn trở về, kia hết thảy tự nhiên dễ làm. Này bất quá là một đám con kiến mà thôi, thúc thúc ta lại như thế nào sẽ theo chân bọn họ chấp nhận. Vương quyền chính ta cười lớn, cũng không có thu liếm hơi thở ý tứ. Ngược lại phóng xuất ra càng vì đáng sợ hơi thở, lôi đều trận pháp bắt đầu khởi động, bảo hộ lôi đều hết thảy. Gì, không nghĩ tới này thâm sơn cùng cốc, cư nhiên còn có như vậy trận pháp cao thủ, khó được. Vương quyền chính ta hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt lại cười, chỉ tiếc a, trận pháp bố trí đến không tồi, bố trí trận pháp nhân tu vì lại quá kém, vô pháp hoàn toàn phát huy suốt trận pháp uy lực. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên chém ra một trường, giống như trời xanh đè ép xuống dưới giống nhau, trực tiếp oanh ở trận pháp phía trên. Kia trận pháp trong khoảnh khắc giống như vỏ trứng giống nhau vỡ vụn, lôi đồ thành rất nhiều vật kiến trúc, nhất thời bị hủy. Rất nhiều bá tánh, chết vào một cái chớp mắt, dừng tay, ta và các ngươi trở về chính là. Nhìn đến này thê thảm một màn, Nguyệt Phương Hoa la lớn. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ có đi theo vương quyền chính ta trở về. Ha ha ha, lúc này mới đối sao, kỳ thật ta đối này đó con kiến, thật đến là nửa phần hứng thú đều khiếm khuyết, người sớm nên như thế tỏ thái độ, sớm một chút tỏ thái độ, những người này cũng không cần chết. Vương quyền chính ta cười ha ha lên, bất quá sao, khác con kiến ta có thể không ngốc, nhưng cái này nam, cần thiết chết. Hắn chỉ đang ở dùng hết toàn lực bảo hộ lôi đều Lăng Tiêu. Mới vừa rồi kia một kích, Lăng Tiêu cứ việc dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ là giảm bớt thương vong mà thôi. Vô pháp bảo hộ mọi người, hơn nữa ngay cả hắn, cũng bị trọng thương, cả người huyết lưu như chú. Vì cái gì? Nguyệt Phương Hoa phẫn nộ hỏi. Bởi vì hắn cũng dám ngăn cản ta đi giết những cái đó con kiến, chỉ bằng điểm này, hắn nhất định phải đến chết. Vương quyền chính ta tùy ý nói. Đối hắn mà nói, ngăn cản hắn, chính là phạm phải ngập trời tội lớn, nhất định phải đến chết. Nghe giống như thực không đạo lý, nhưng đây là cường giả đạo lý. Ngươi dám động hắn, ta liền dám tự sát. Nguyệt Phương Hoa lạnh nhạt mà nhìn vương quyền chính ta. Không sai, thực lực của nàng không bằng vương quyền chính ta, nhưng là nàng nếu muốn tự sát, vương quyền chính ta cũng ngăn không được. Nếu hắn đã chết, vương quyền chính ta không chỉ có vô pháp cho chính mình nhi tử vương quyền thiên mệnh giao đãi, cũng vô pháp hướng vĩnh sinh cung cung chủ giao đãi. Ngươi thế nhưng thích này chỉ con kiến. Vương quyền chính sắc mặt của ta chợt trở nên vô cùng khó coi. Hắn xuất thân, thực lực của hắn đều là như thế hèn mọn đê tiện. Liền tính là vĩnh sinh cung nhất hạ tiện nô tài, cũng so với hắn càng cường. Ngươi lại thích như vậy một cái đê tiện phế vật, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cha mẹ đã đem ngươi đính hôn cho ta nhi tử, vương quyền thiên mệnh. Thiên mệnh thực lực, ngươi là nhất rõ ràng, vô luận xuất thân, thực lực vẫn là sinh ra đã có sẵn khí chất, hắn đều xa xa thắng qua này chỉ con kiến. Đối mặt như vậy nhục mạ, Lăng Tiêu vẫn chưa sinh khí. Bởi vì đối phương cường đại, cho nên có tư cách như vậy nhục mạ hắn, như vậy nhục nhã hắn. Nếu có một ngày, thực lực của hắn áp đảo người này phía trên, hắn cũng sẽ dùng đồng dạng phương pháp tới đối đãi người này. Không, là gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Như vậy vũ nhục, chỉ có thể làm hắn trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm nỗ lực. Không sai, hắn chỉ là một cái con kiến mà thôi. Ngươi cần gì phải cùng hắn băn khoăn, ta cũng không có thích hắn, chẳng qua hắn đã từng đã cứu ta mệnh. Chúng ta vĩnh sinh cùng người, nhưng cho tới bây giờ không nợ nhân tình. Hôm nay coi như khi còn hắn ân tình này, lưu hắn một mạng lại như thế nào? Chẳng lẽ người đường đường vương quyền chính ta, vương quyền gia tộc tộc trưởng, thế nhưng sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ con kiến? Nguyệt Phương Hoa nhìn vương quyền chính ta, châm chọc nói. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, chúng ta vương quyền gia tộc, sẽ sợ hãi như vậy một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Làm hắn tồn tại lại như thế nào? Liền hắn như vậy phế vật, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp rời đi Tây vực này lưu đày nơi. Vương quyền chính ta cười ha ha lên, cười đến phi thường khinh thường. Nguyệt Phương Hoa nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu, nói cái gì đều không có nói, ánh mắt đã có thể đại biểu hết thảy. Nàng không muốn rời đi Lăng Tiêu, nhưng vì Lăng Tiêu có thể sống sót, nàng quyết không thể tùy hứng. Lăng Tiêu cũng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng thập phần đau, đau đến làm người phát điên, so tử vong một lần càng thêm thống khổ. Nhưng là hắn biết, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Hiện tại, cần thiết đến nhẫn, đối phương, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Ngắn ngủi phân biệt, là lại tụ bắt đầu. Lăng Tiêu thề, hắn sẽ bằng đoạn thời gian, bước lên đi trước Vĩnh Sinh Cung lộ, đường đường chính chính mà từ Vĩnh Sinh Cung đoạt lại thuộc về chính hắn hết thảy. Bao gồm hắn nữ nhân, còn có hắn mất đi tôn nghiêm. Hôm nay, hắn ném mặt, bởi vì hắn không đủ cường. Cho nên, hắn muốn trở nên càng cường. Tiểu tử, tính mạng ngươi hảo, thiên hạ, chúng ta đi thôi. Vương quyền chính ta khinh miệt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Lôi Đô thành nội khắp nơi tử thi, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngay sau đó, mang theo Nguyệt Phương Hoa, vương quyền thiên hạ biến mất ở nơi xa không trung bên trong. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm đi xa ba người. Sư tôn, ta hảo không cam lòng, cứ việc đã nói cho chính mình, muốn ẩn nhẫn, phải chờ đợi. Chính là luôn luôn cao ngạo Lăng Tiêu, lại không cho phép như vậy kết quả. Chính mình nữ nhân bị mang đi không nói, ngay cả Lôi đều cũng bị giết mấy trăm bình dân. Nếu không thể làm Vĩnh Sinh Cung người thừa nhận một ít đại giới, hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Không cam lòng, cũng phải nhịn, Nguyên Tôn nói, nhưng ta nhịn không nổi. Lăng Tiêu phía trước bình tĩnh, đã đương nhiên vô tồn. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, hắn cơ hồ đều phải tạc. Nhịn không nổi, cũng đến nhẫn, nhớ kỹ hôm nay đau, đến lúc đó, gấp 10 lần mà còn trở về. Nguyên Tôn biết Lăng Tiêu trong lòng đau cùng phẫn nộ, hắn liền ở Lăng Tiêu linh hồn trong biển sống ở, đối Lăng Tiêu tình cảm biến hóa, quá rõ ràng. Cũng chính là đã từng Nguyệt Nữ vì hắn bất đắc dĩ chuyển thế luân hồi lúc ấy, Lăng Tiêu từng có hôm nay như vậy phẫn nộ. Lúc ấy, Lăng Tiêu nhập ma, mà lúc này đây, Lăng Tiêu lại có nhập ma dấu hiệu. Nhưng mặc dù nhập ma, cũng không có khả năng là kia vương quyền chính ta hoặc là vương quyền thiên mệnh đối thủ. Nguyên Tôn rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới làm Lăng Tiêu nhịn xuống, làm Lăng Tiêu bảo trì bình tĩnh. Đột nhiên, Lăng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không xong, hắn nhìn về phía không trung bên trong, một đạo thân ảnh, nháy mắt liền tới rồi Lôi Đô thành phía trên. Tới người, là vương quyền thiên hạ, là vương quyền chính ta con thứ. Cùng lúc đó, ở mặt khác một bên, Nguyệt Phương Hoa đã hôn mê qua đi. Tiểu nha đầu, xin lỗi, ta người này tương đối cẩn thận, mặc dù là con kiến, ta cũng muốn làm hắn hôi phi yên diệt. Tuy rằng ta xác nhận kia tiểu tử không có khả năng trở thành ta vương quyền gia tộc uy hiếp, nhưng luôn có một con muỗi tại bên người bay tới bay lui, kia cũng là thực phiền toái. Chương 2928 cực ác, màu đen Lăng Tiêu 1. Vương quyền chính ta trên mặt, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Hắn cấp vương quyền thiên hạ mệnh lệnh là, hủy diệt Lôi đều, giết Lăng Tiêu. Hắn tắc mang theo Nguyệt Phương Hoa, đãi ở chỗ này chờ đợi. Vì tránh cho Nguyệt Phương Hoa tự sát, hắn đã đem này đánh hôn mê bất tỉnh. Trở lại Lôi đều, vương quyền thiên hạ lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, con kiến đều không bằng đồ vật, cũng dám cùng ta huynh trưởng đoạt nữ nhân. Hôm nay, toàn bộ Lôi đều phải cho ngươi chôn cùng, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn đi. Khi nói chuyện, hắn hơi thở bao phủ toàn bộ Lôi đều. Các bá tánh nơm nấp lo sợ, tuyệt vọng mà nhìn trên bầu trời cái kia đáng sợ cường giả. Bọn họ không rõ, vì cái gì Vĩnh Sinh Cung người, một hai phải tới giết bọn họ. Bọn họ cái gì đều không có làm sai a. Lăng Tiêu một lòng, cũng trầm tới rồi đáy cốc. Vương quyền thiên hạ tuy rằng không bằng vương quyền chính ta, cũng không bằng Nguyệt Phương Hoa, nhưng so với hắn, vẫn như cố cường đại quá nhiều, loại này chênh lệch, là hắn dùng thái cực mắt đều không thể xác nhận chênh lệch. Các ngươi muốn bất quá là ta Lăng Tiêu mệnh mà thôi, vì sao phải liên lụy vô tội người? Lăng Tiêu chính mình có sinh mệnh hồi tưởng, hắn còn có cơ hội chết mà sống lại. Chính là những người khác làm sao bây giờ? Tại đây Lôi Đều bên trong, có hắn sư phụ Trần Bất Nghĩa, còn có hắn rất nhiều bạn tốt. Càng có hắn thân mật chiến hữu Tiểu Kim, hắn không nghĩ bọn họ chết, thuận tay mà thôi. Vương Quyền Thiên Hạ biểu tình cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất căn bản là không có đem trên mặt đất này đó sinh vật coi như người tới đối đãi. Thuận tay, Lăng Tiêu nổi giận, gần liền bởi vì thuận tay, liền phải giết chết Lôi Đều thượng ngàn vạn người. Này Vĩnh Sinh Cung người, cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút đi. Hắn Lăng Tiêu bá đạo, nhưng cũng không sát vô tội người, này Vương Quyền Thiên Hạ, lại hoàn toàn không để bụng. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được, chính mình trong cơ thể có thứ gì đột nhiên thức tỉnh. Bá vòm trời trụ bên trong, đen nhánh hắc động trong vòng, bò ra thứ gì? Đen nhánh, tà ác, làm người dùng mình, ngươi kêu Lăng Tiêu đúng không? Ở ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một chuyện tốt nhi đi. Ta huynh trưởng Vương Quyền Thiên Mệnh, là kế thừa Vĩnh Sinh thú hồn tuyệt thế thiên tài. Tương lai Vĩnh Sinh cung cung chủ chi vị, vì hắn mặc chúc. Mà Nguyệt Phương Hoa, chẳng qua chính là một cái chính trị công cụ mà thôi, đương nhiên, cái này công cụ thực mỹ, thật xinh đẹp. Vẫn là có thể dùng một chút, xem ngươi liền không biết Vĩnh Sinh thú hồn là cái gì đi. Này Huyền Vũ Đại Lục đã từng bị 12 thần thú nắm giữ, nhưng là sau lại 12 thần thú toàn bộ bị giết, ngươi đoán là thứ gì làm? Không sai, chính là Vĩnh Sinh thú. Vĩnh Sinh thú vĩnh sinh bất diệt, lại bị ta huynh trưởng hóa thành thú hồn, thành tựu chân chính Vĩnh Sinh thân thể. Nguyệt Phương Hoa, miễn cưỡng xứng đôi hắn đi, mà ngươi, chỉ biết làm một cái không người biết con kiến, chết ở này Tây vực nơi. Ha ha ha, ha ha ha ha, Vương Quyền Thiên Hạ cười đến phi thường điên cuồng, mà Lăng Tiêu trong lòng, lại tức giận càng tăng lên. Theo tức giận không ngừng tích góp, bá vòng trời trụ bên trong, kia đen nhánh thân ảnh cũng càng thêm thật lớn. Khủng bố tà ác hơi thở, thế nhưng làm thao thiết cự thú đều cảm giác được sợ hãi. Nguyên Tôn càng là run bần bật, hắn nhớ rất rõ ràng, thật lâu trước kia, Lăng Tiêu được đến Hoàng Thiên Hậu thổ truyền thừa thời điểm, này cổ tà ác hơi thở đã từng xuất hiện quá. Nhưng rất là mỏng manh, mà hôm nay, lại cường đại đến lệnh người khó có thể chịu đựng nông nỗi. Nguyên Tôn cảm giác linh hồn của chính mình thể đều phải vỡ vụn. Vương Quyền Thiên Hạ thực khủng bố, chính là tại đây cổ tà ác lực lượng trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nguyên Tôn không nghĩ ra, Lăng Tiêu thân thể bên trong, như thế nào sẽ tồn tại như thế đáng sợ lực lượng. Hắn chỉ có thể chờ mong, lực lượng như vậy không cần hủy hoại Lăng Tiêu. Hảo, Vô Nghĩa đã nói xong, kế tiếp, ta liền. Làm ngươi chính mắt thấy một chút, ngươi những cái đó cái gọi là con dân là như thế nào tử vong đi. Vương Quyền Thiên Hạ lộ ra một mặt ác thú vị cười lạnh. Rồi sau đó, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, khủng bố một trường từ trên trời giáng xuống, chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu chung quanh, sở hữu hết thảy đều hủy trong một sớm. Lôi Đều, hoàn toàn thành một mảnh phế tích, Trần Bất Nghĩa đã chết, Mục Thanh đã chết, Tiểu Kim cũng đã chết. Tất cả mọi người đã chết, Lăng Tiêu nội tâm, rốt cuộc phẫn nộ tới rồi cực điểm. Bá vòm trời trụ bên trong, người kia hình hắc ảnh cũng rốt cuộc hoàn toàn từ hắc động bên trong bỏ ra tới. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng kia hai mắt, lại so với bất luận cái gì một cái tinh hệ đều phải thật lớn. Toàn thân đen nhánh một mảnh, lại lộ ra vô cùng khủng bố tà ác hơi thở. Không, Lăng Tiêu trong miệng, tuôn ra phẫn nộ tiếng hô, hai con mắt, hoàn toàn một mảnh màu đỏ tươi. Ha ha ha, chính là như vậy, phẫn nộ đi, rít gào đi, sau đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi sở làm hết thảy, đều là vô dụng. Vương Quyền Thiên Hạ phảng phất là ở thưởng thức Lăng Tiêu biểu tình, nhìn đến người khác thống khổ dáng vẻ phẫn nộ, hắn phi thường hưởng thụ. Thực hảo chơi sao, Lăng Tiêu trong miệng, bỗng nhiên vang lên một cái lạnh nhạt đến liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ thanh âm. Thân thể hắn chung quanh, nổi lên màu đen quang mang, toàn bộ không trung đều bị này quang mang nhuộm thành màu đen. Hắn cặp mắt kia, phảng phất không có bất luận cái gì cảm tình. Từ màu đỏ tươi biến thành lạnh băng màu trắng, phảng phất hai khối ngàn năm hàn băng giống nhau. Thân thể hắn, phóng xuất ra tới, là tuyệt vọng cùng lãnh khốc. Ân, Vương Quyền Thiên Hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, ảo giác, nhất định là ảo giác. Tây vực nơi mà thôi, như vậy con kiến, lại có thể làm ra cái gì khó lường sự tình tới. Hảo, cũng nên đưa ngươi đi rồi, trì hoãn thời gian, phụ thân chính là muốn gian dạy ta. Hắn lần thứ hai giơ lên tay phải, lần thứ hai ngưng tụ kia hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng. Chẳng qua lúc này đây, hắn mục tiêu không hề là Lôi Đều, mà là Lăng Tiêu. Chết đi, con kiến, trách chỉ trách, người yêu không nên ái nữ nhân. Nhưng mà thanh âm rơi xuống đất một cái chớp mắt, hắn trong mắt con kiến, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mũi cơ hồ đều dán ở cùng nhau. Cái loại này đáng sợ tốc độ, hắn chưa từng có gặp qua, ngay cả hắn ca ca cũng không có khả năng đạt tới như thế khủng bố tốc độ. Có lẽ Vĩnh Sinh Cung cung chủ có thể, nhưng hắn rốt cuộc không có gặp qua. Hắn hoảng loạn mà đem trong tay công kích oanh đi ra ngoài. Nhưng mà hắn trong mắt con kiến lại dễ dàng đem này đoàn năng lượng chộp vào trong tay, rồi sau đó niết bạo. Sợ hãi sao? Lăng Tiêu trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Lạnh băng thanh âm từ trong miệng thốt ra, giả thần giả quỷ, đi tìm chết ga. Vương quyền thiên hạ là thật đến luống cuống. Hắn đến từ chính Vĩnh Sinh Cung, Tây vực chín tôn trong mắt hắn đều là con kiến, chính là hắn không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ địa phương, thế nhưng tao ngộ như vậy đáng sợ tồn tại. Hắn điên cuồng mà đem nội lực phát tiết, oanh kích ở đối phương trên người. Chính là công kích như vậy, lại giống như trẻ con tiểu nắm tay nện ở phụ thân trên người giống nhau, không có chút nào hiệu quả. Cường giả, Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một mặt lạnh băng trào phúng ý cười. Đột nhiên vươn tay phải, thoạt nhìn động tác rất chậm, Vương quyền thiên hạ cũng liều mạng đi tránh né. Nhưng mà vô dụng, hắn đầu vẫn là bị Lăng Tiêu bắt được, kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Từ hắn sinh ra kia một ngày bắt đầu, hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác, nhưng là hôm nay, hắn sợ. Sợ hãi từ trong thân thể không ngừng trào ra, hắn thậm chí cảm giác được chính mình đều mau mất khống chế. Chương 2929 cực ác, màu đen Lăng Tiêu nhị. Giác kéo, xương sọ bị đè ép thanh âm vang lên, Vương quyền thiên hạ biết, lại như vậy đi xuống, đầu mình nhất định sẽ bị niết bạo. Hắn hoảng sợ mà giãy giụa, lần thứ hai bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Chính là ở cặp kia vô tình đôi mắt bên trong, hắn như vậy cách làm, toàn bộ đều là phí công. Phanh phanh phanh phanh phanh, Lăng Tiêu vẫn chưa đem hắn bóp chết, mà là nhéo hắn đầu, đem thân thể hắn trên mặt đất điên cuồng va chạm. Liền giống như ở ném bao cát giống nhau, Vương quyền thiên hạ đôi mắt đã phiên nổi lên tròng trắng mắt, toàn thân xương cốt, đã không có một chỗ là hoàn hảo. Đáng giận a, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Không nên a, này không nên a, hắn không rõ. Hắn thật đến không rõ này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Vì cái gì cái kia thoạt nhìn nhỏ yếu bất kham gia hỏa, sẽ đột nhiên trở nên như thế đáng sợ. Làm cho phụ thân ngươi mặt đem ngươi giết chết, hắn nhất định sẽ rất đau lòng đi. Các ngươi nếu như vậy sẽ tra tấn người, ta đây liền dùng đồng dạng biện pháp tới tra tấn các ngươi. Lăng Tiêu dẫn theo đã hơi thở thoi thóp Vương quyền thiên hạ, hướng tới nơi xa bay đi. Cái kia phương hướng, đúng là Vương quyền chính ta nghỉ ngơi nơi. Vương quyền chính ta đang ở nhàm chán chờ đợi, nơi này hết thảy, đều làm hắn phiền chán, bởi vì thiên địa chi gian linh khí, là như thế thiếu thốn, chẳng sợ nhiều đãi một phút một giây, hắn đều chịu không nổi. Sát một cái phế vật mà thôi, thiên hạ tên kia, như thế nào còn không có trở về. Đột nhiên, hắn đứng lên, hoảng sợ mà nhìn về phía cách đó không xa. Một đạo cả người mạo màu đen quang mang ra hỏa xuất hiện ở nơi đó. Hắn trong tay, dẫn theo đã hơi thở thoi thóp Vương quyền thiên hạ. Ngươi là ở tìm hắn sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Ngươi thế nhưng đem ta nhi tử tra tấn thành dáng vẻ kia. Vương quyền chính ta khiếp sợ vô cùng, lại vô cùng phẫn nộ. Khiếp sợ chính là cái này nho nhỏ con kiến như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại. Phẫn nộ chính là chính mình nhi tử Vương quyền thiên hạ cư nhiên bị đánh đến thảm như vậy. Các ngươi muốn mang đi Phương Hoa, ta tuy rằng phẫn nộ, nhưng nàng dù sao cũng là Vĩnh Sinh Cung người. Ta không lời nào để nói. Nhưng các ngươi lại hủy hoại lôi đều, còn muốn giết ta, đoạn tuyệt rất ta cùng Phương Hoa lại tụ duy nhất hy vọng. Ta không thể nhẫn, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Vương quyền chính ta, đem Vương quyền thiên hạ cử lên, rồi sau đó phảng phất niết trứng gà giống nhau, bóp nát Vương quyền thiên hạ đầu. Ngươi dám, Vương quyền chính ta nói, chung quy là chậm một bước. Hắn bạo nộ mà nhằm phía Lăng Tiêu, nhưng mà lại bị thật mạnh một quyền oanh bay đi ra ngoài. Kia một khắc, hắn liền minh bạch, hiện tại Lăng Tiêu, tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bị oanh phi kia một cái chớp mắt, hắn nắm lên Nguyệt Phương Hoa cùng nhi tử không có đầu thi thể, ra tốc bỏ chạy đi. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không từ bỏ, hắn bắt đầu đuổi theo. Vương quyền chính ta một đường bôn đào, đồng thời cấp chín tôn phát đi cầu viện tín hiệu. Chín tôn phái ra cao thủ chặn lại Lăng Tiêu, nhưng mà sở hữu cao thủ đều bị Lăng Tiêu chém giết. Đuổi theo một đường, giết một đường. Từ Trần Quốc vẫn luôn đuổi tới tử vong cấm địa, tuy rằng Vương quyền chính ta bị đánh đến trọng thương, chính là có chín tôn cao thủ kéo dài thời gian, hắn chung quy vẫn là chạy thoát. Mà Lăng Tiêu không có thể bước vào tử vong cấm địa bên trong. Hắn đột nhiên thực lực bạo trướng, vốn là không bình thường. Căn bản không có khả năng liên tục quá dài thời gian. Cảm nhận được cổ lực lượng này bắt đầu biến mất thời điểm, Lăng Tiêu từ bỏ đuổi theo, về tới lôi đều. Ở lực lượng biến mất phía trước, sử dụng phạm vi lớn sinh mệnh hồi tưởng. ở thực lực khủng bố sấn thác dưới, sinh mệnh hồi tưởng dễ dàng liền đem phía trước bị vương quyền thiên hạ giết chết sở hữu lôi đều người, toàn bộ cứu sống. Này đó là trung cực sinh mệnh hồi tưởng, mặc dù tử vong vượt qua một ngày, cũng có thể sống lại. Mặc dù nhân số vượt qua thượng trăm triệu, cũng có thể nhẹ nhàng sống lại. Sống lại mọi người lúc sau, Lăng Tiêu ngã gục liền. Sở hữu bị sống lại người, tỉnh lại kia một cái chớp mắt, đều phảng phất thấy được thần tiên. Bọn họ biết, là Lăng Tiêu cứu bọn họ, tại đây loại đáng sợ lực lượng trước mặt, vương quyền thiên hạ cùng vương quyền chính ta mang đến sợ hãi, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu ngất đi, bị Trần Bất Nghĩa đưa tới Ma Long Thành nghỉ ngơi. Nếu lôi đều đã bị hủy, tạm thời rời đi cũng là cần thiết. Dù sao chỉ cần người tồn tại, đồng dạng lôi đều, thực mau liền sẽ lại lần nữa bị thành lập. Hôm nay đã phát sinh sự tình, đem Lăng Tiêu ở Bát Tiên Quốc địa vị đẩy đến cực hạn. Mọi người đã không đem hắn coi như bình thường người đối đãi, mà là trở thành tiên, trở thành thần. Ngủ say bên trong, Lăng Tiêu thân thể, lại ở đã xảy ra kinh người biến hóa. Đến từ chính bá vòng trời trụ chỗ sâu nhất, thần bí nhất, cũng là tà ác nhất tồn tại, cho hắn ngắn ngủi cường đại đồng thời, cũng làm thân thể hắn cùng linh hồn, đều đã xảy ra bản chất biến hóa. Làm hắn 12 thần thú thần vị, cũng trở nên so ngày xưa càng cường đại hơn, càng thêm thượng cấp bậc. Vô luận là tà ác vẫn là thiện lương, bá thiên võ hồn hết thảy, đều đã thuộc về Lăng Tiêu. Chẳng qua Lăng Tiêu quá yếu, thế cho nên hắn căn bản vô pháp thừa nhận này lực lượng cường đại. Cho dù là một tia nhi di lưu, cũng đủ để cho hắn được lợi vô cùng. Hắn toàn bộ thân thể, từ mỗi một tế bào, đến mỗi một cái linh hồn đơn nguyên, đều đã chịu này một tia nhi lực lượng lễ rửa tội. Bao gồm hắn sở có được thú hồn cùng huyết mạch chi lực, cũng đều bị này tia nhi lực lượng hoàn toàn mạch lạc. Được đến trọng sinh, được đến cực kỳ đáng sợ cường hóa. Trải qua cường hóa tế bào, chứa đựng năng lượng hiệu quả đại biên độ tăng lên. Phóng thích năng lượng tốc độ cũng đại biên độ tăng lên. Này liền ý nghĩa Lăng Tiêu lúc sau võ giả kiếp sống bên trong, tốc độ tu luyện không chỉ có sẽ không thay đổi chậm, ngược lại sẽ tiếp tục nhanh hơn. Vô luận cái gì năng lượng, đều có thể bị hắn chứa đựng ở tế bào bên trong, tiến hành tinh lọc. Rồi sau đó hóa thành tiềm năng, ở chiến đấu bên trong lại kích thích bộc phát ra tới, tiện đà tăng lên tu vi. Trải qua cường hóa linh hồn, trở nên vô cùng cứng cỏi, có thể nói, vô luận cái gì hồn thuật, dùng ở hắn trên người, đã cơ bản có thể tuyên bố không có hiệu quả. Mà hắn sử dụng hồn thuật uy lực, lại sẽ so người bình thường sử dụng cường đại mấy chục lần. Trải qua cường hóa thân thể, thế nhưng đem núi lửa chiến thể hoàn toàn hấp thu. Hắn hiện tại đều không thể xác nhận, chính mình thân thể, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. Đến tột cùng tương đương với cái gì cấp bậc phòng ngự võ kỹ hoặc là chiến thể. Bị đưa đến Ma Long Thành thời điểm, Lăng Tiêu đã tỉnh dậy lại đây. Cứ việc tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là hắn lại cảm giác được, chính mình trở nên so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Vốn dĩ càng đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến khó khăn lại càng lớn, khả năng tính cũng sẽ càng thấp. Lăng Tiêu có thể càng hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, đã là khó được. Phỏng chừng tấn chức đến vừa chuyển 14 tầng địa ngục lúc sau, chỉ sợ có thể càng một cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, đều phi thường khó khăn. Nhưng là trải qua lúc này đây cường hóa lúc sau, lại hoàn toàn không giống nhau. Lăng Tiêu tin tưởng, ở vừa chuyển 13 tầng địa ngục tu vi bên trong, hắn hoàn toàn có thể càng ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ là giai đoạn trước tu vi, mặc dù không cần bá thiên võ hồn, cũng có thể đánh bại đỉnh tu vi võ giả. Phải biết rằng phía trước, hắn đối phó hậu kỳ tu vi núi lửa vương, nhưng đều phí rất lớn kính. Mà nếu tới rồi vừa chuyển 14 tầng địa ngục, mặc dù vượt cấp khiêu chiến khó khăn gia tăng, hắn cũng có thể ít nhất càng hai cái tiểu cảnh giới. Chương 2930 Hắc Ma, Ma Long Kiếm Đình. Đến nỗi so Lăng Tiêu cao một cái tiểu cảnh giới võ giả, hắn thậm chí không cần nội lực, đơn thuần bằng vào thân thể, là có thể đem đối phương dễ dàng đánh bại. Loại này cường hãn, làm chính hắn đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Lão đại, ngươi nhưng tỉnh. Lăng Tiêu tỉnh lại thời điểm, Tiểu Kim liền canh giữ ở hắn bên người. Ngươi đột phá, Lăng Tiêu nhìn Tiểu Kim, phát hiện Tiểu Kim hiện tại thực lực, thế nhưng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh. Nó trong cơ thể nóng chảy hỏa chi tâm cùng với còn sót lại năng lượng hoàn toàn chuyển hóa xong. Đối mặt tu vi đột phá Tiểu Kim, Lăng Tiêu cũng không hâm mộ. Tiểu Kim tuy rằng lập tức đột phá mau, nhưng lại cần thiết đến có người hỗ trợ tìm kiếm tương ứng tu luyện tài nguyên. Mà hắn lại có thể ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Trên thực tế, hắn tin tưởng chính mình hiện tại sức chiến đấu, như cũng là nghiền áp Tiểu Kim. Tiểu Kim, dùng hết người toàn lực công kích ta, trừ bỏ cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang ở ngoài. Khác bất luận cái gì công kích phương thức đều có thể. Lăng Tiêu nhìn về phía Tiểu Kim, đột nhiên nói. Tiểu Kim sửng sốt một chút, chợt nháy mắt minh bạch Lăng Tiêu ý tứ. Khó trách nó phía trước liền cảm giác được Lăng Tiêu hơi thở biến cường rất nhiều, thoạt nhìn, ở hôn mê trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu nhưng không có nhàn rỗi a. Ta thật đến phải dùng toàn lực sao? Tiểu Kim có chút lo lắng hỏi. Ngươi sợ cái gì? Vương quyền thiên hạ đều giết không chết ta, ngươi chẳng lẽ so với hắn còn cường? Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Nghe được lời này, Tiểu Kim rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn vận chuyển trong cơ thể yêu lực, vận dụng 10 thành công lực, rồi sau đó chợt nhào hướng Lăng Tiêu, sắc nhọn móng vuốt hung hãn mà đập ở Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu cố hết sức, bị oanh bay đi ra ngoài. Một màn này, làm Tiểu Kim khẩn trương không thôi. Hắn vội vàng bay qua đi xem xét tình huống, lại nghe tới rồi Lăng Tiêu làm càn tiếng cười to. Ha ha ha ha, ta thân thể, thường quy trạng thái hạ liền có thể có được tiên phẩm 6 trọng thiên cường độ. Ở Tây vực cái này trong phạm vi, chỉ sợ không người có thể thương đến ta. Hắn đứng lên, bị Tiểu Kim công kích địa phương, thế nhưng không có chút nào vết thương. Tiểu Kim bất đắc dĩ trong lòng cười khổ, vốn tưởng rằng tu vi tăng lên lúc sau, có thể đuổi theo Lăng Tiêu một khoảng cách. Nhưng ai biết, Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không đột phá, chính là thực lực lại tăng lên như thế một mảng lớn. Này khủng bố phòng ngự, hắn toàn lực công kích thế nhưng đều không thể phá vỡ. Này cũng quá thái quá đi, cùng ngươi phía trước kia điên cuồng lực lượng so sánh với, này hẳn là không tính cái gì đi. Nguyên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên nói, người phía trước kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thậm chí cảm giác được cái loại này lực lượng đã siêu việt vương quyền chính ta. Tuy rằng cái loại này lực lượng đích xác rất mạnh, nhưng thực đáng tiếc, ta cũng không biết đó là cái gì, càng không biết muốn như thế nào vận dụng. Có lẽ chỉ có ở ta sinh mệnh gặp đến chân chính uy hiếp thời điểm, kia cổ lực lượng mới có thể tỉnh lại đi. Nhưng ta cũng không phải thực hy vọng như vậy. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Nguyên Tôn tò mò hỏi. Bởi vì ta có thể cảm giác được, kia cổ lực lượng thức tỉnh một lần, ta linh hồn đều sẽ phát sinh một ít tiềm di mạc hóa biến hóa, càng thêm tà ác. Ta không hy vọng chính mình tùy ý thay đổi. Tuy rằng ta không vĩ đại, nhưng cũng tuyệt không tưởng biến thành một cái tội ác tày trời hỗn đản. Lăng Tiêu giải thích nói. Vậy ngươi có thể làm, chính là tận lực làm chính mình không cần lại gặp cái loại này hoàn toàn tuyệt vọng uy hiếp. Nguyên Tôn hoàn toàn lý giải Lăng Tiêu ý tưởng. Ta đương nhiên sẽ, tuy rằng giết vương quyền thiên hạ, nhưng lại cuối cùng vẫn là làm vương quyền chính ta mang đi phương hoa. Ta sẽ không liền như vậy từ bỏ, kế tiếp, ta phải dùng ta chân chính lực lượng, tới áp đảo Vĩnh Sinh cung phía trên. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn mà đem phương hoa giao cho ta. Lăng Tiêu cắn chặt răng, hắn không có thời gian đi, cực kỳ bi ai, chỉ có thể đem cực kỳ bi ai chuyển hóa vì lực lượng. Lúc này đây, bởi vì kia cổ tà ác lực lượng xuất hiện, thay đổi một hồi bi kịch phát sinh. Nhưng chuyện như vậy, lại không có khả năng mỗi một lần đều cùng với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể làm chính mình trở nên càng cường. Lão đại, ta bồi ngươi một khối đi. Tiểu Kim hưng phấn mà nói. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, nếu là người khác, Lăng Tiêu có lẽ sẽ cự tuyệt, bởi vì ở Trần Quốc, đã không có ai có thể cùng được với hắn tu luyện tốc độ. Nhưng Tiểu Kim không giống nhau, chỉ cần có cũng đủ nhiệt năng, Tiểu Kim là có thể không ngừng biến cường, tuyệt đối là hắn có lợi nhất giúp đỡ. Ta hiện tại lo lắng chính là, một khi ta rời đi, Bát Tiên Quốc hội sẽ không lập tức lọt vào Vĩnh Sinh cung điên cuồng đả kích. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nếu là vấn đề này, ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu Kim cười nói, vì cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lão đại ngươi ngất xỉu trong khoảng thời gian này, huyền vũ trên đại lục chính là đã xảy ra rất nhiều chuyện này đâu. Mà những việc này ngọn nguồn, chính là ngươi, ân, bên ngoài xưng hô vì Hắc Ma. Tiểu Kim rung đùi đắc ý mà nói, Hắc Ma, đúng vậy. Lão đại ngươi phía trước không phải biến thành cái loại này trạng thái sao, còn đuổi theo vương quyền chính ta đi giết. Kết quả diệt chín tôn rất nhiều cao thủ, càng là trọng thương vương quyền chính ta. Hắc Ma thanh danh, lập tức liền ở Tây vực truyền khai. Không chỉ có như thế, căn cứ Thiên Long cửa hàng truyền đến tin tức, vương quyền chính ta bị thương lúc sau, bị kẻ thù chặn lại, suýt nữa bỏ mạng. Vĩnh Sinh cung cũng tao ngộ phiền toái, bị còn lại tam đại vực liên thủ công kích, liền bởi vì vương quyền chính ta bị thương, vương quyền thiên hạ bị giết. Hiện giờ Vĩnh Sinh cung đã không có tâm tư tới quản này tiểu địa phương chuyện này. Hơn nữa, bọn họ đối nơi này tràn ngập sợ hãi. Mới sẽ không lại đây chịu chết đâu. Cho nên kế tiếp, lão đại ngươi có cũng đủ thời gian rời đi nơi này, tiếp tục biến cường. Tiểu Kim một hơi nói xong sở hữu sự tình. Hắc Ma sinh ra hiệu ứng bươm bướm, có thể duy trì bao lâu thời gian, ai cũng nói không chừng, cho nên ta chỉ có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Lăng Tiêu cắn chặt răng, hắn biết rõ. Hắc Ma chung quy chỉ là cái cờ hiệu. Chỉ có chính hắn biến cường, mới xem như chân chính biến cường. Đi thôi Tiểu Kim, thấy sư phụ ta lúc sau, chúng ta liền xuất phát đi trước Kiếm Vương Triều. Lăng Tiêu đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này vừa lúc gặp được Trần Bất Nghĩa tới xem hắn, Tiêu Mộ Vũ cùng Mục Thanh cũng đi theo. Lăng Tiêu, người đã tỉnh a, thật tốt quá. Nhìn đến Lăng Tiêu thức tỉnh, Trần Bất Nghĩa trong lòng một cục đá cũng rơi xuống đất. Phía trước Lôi Đều phát sinh sự tình, quả thực làm người khiếp sợ không thôi. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Sư phụ, ta muốn nhích người rời đi, vì Phương Hoa, ta cần thiết đến tiến vào tử vong cấm địa. Ở kia phía trước, ta nếu muốn biện pháp cùng càng nhiều cường giả so chiêu, tới tăng lên thực lực của ta. Lăng Tiêu nói, vi sư biết, cho nên vi sư cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Chỉ là có chuyện này nhi, vi sư muốn nói cho ngươi một tiếng. Kia Ma Long kiếm, kỳ thật là kiếm vương trong triều, Ma Long kiếm đỉnh, bảo vật. Ngày xưa cái kia tác loạn ma đầu, cũng là Ma Long kiếm đỉnh đệ tử. Ngươi được đến Ma Long kiếm nhận chủ, nhưng thật ra có thể thử đi một chuyến Ma Long kiếm đỉnh. Này Ma Long kiếm đỉnh chính là kiếm vương trong triều thế lực lớn, nếu có thể thành công gia nhập Ma Long kiếm đỉnh, thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng trưởng càng mau. Tên ma đầu kia tên gọi là gì? Lăng Tiêu hỏi. Mặc kệ đối phương hay không ma đầu, tóm lại hắn hiện tại đã kế thừa cái này ma đầu Ma Long kiếm. Đối phương tên, hắn tự nhiên là phải biết rằng. Hắn kêu, Dư Hóa. Chương 2931 Kiếm Thần Điện. Lão đại, phía trước chính là kiếm vương triều địa giới. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu tu vi đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ,